Bài kinh hôm nay có chủ đề là kinh chạm xe. Thì kinh chạm xe ở đây là chủ yếu là nói về cái cuộc đàm thoại giữa tôn giả Sariputta, Sa Lợi Phất với lại tôn giả Bunda Matanibutta. Hai vị tôn giả này đàm luận về cái lộ trình, về cái con đường tu tập, và được dùng cái hình ảnh của những cái trạm xe. Thì muốn nói là mình đi qua từ cái trạm xe thứ nhất thì đến trạm thứ hai, từ trạm thứ hai đến trạm thứ ba, từ trạm thứ ba đến trạm thứ bốn cho đến trạm thứ bảy, sẽ đến được cái đích cuối cùng. Thì cũng như vậy, cái lộ trình tu tập của một người cũng phải đi từ gần đến xa, từ thấp đến cao. Thì từ cái quá trình tu tập giới định tuệ, thì cũng từ cái bài kinh này mà sau này một vị luận sư rất là nổi tiếng ở bên Tích Nan đã soạn thảo ra cái bộ Thanh Tịnh Đại, cũng dựa vào cái bài kinh Trạm Xe này, nói lên bảy cái bước thanh tịnh, hay là cái, và cái bộ luận Thanh Tịnh Đạo này cũng như là một cái giáo trình hay là tu tập về giới định tuệ, nói rõ ràng chi tiết về cái sự tu tập về giới, về cái tu tập về thiền chỉ và thiền quán, tức là đầy đủ chi tiết những cái phương pháp về giới định tuệ, dựa vào cái bài kinh Trạm Xe của tôn giả Sariputta với tôn giả Punna Matanibutta. Thì khi mà thuyết giảng cái bài kinh này là lúc ấy Đức Phật, Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, thành Vương Xá ở Rajagaha, ở vườn Trúc Lâm. Đây là một cái ngôi chùa đầu tiên mà của vua Bimbisara dâng cúng lên Đức Phật khi mà Đức Phật mới thành đạo. Thì cái lần này là khi mà Đức Phật đang ở tại đây, thì lúc đấy có các cái vị tỳ kheo ở các cái địa phương, các vị tỳ kheo ở địa phương. Đây là cái thuở đấy là có một vị tôn giả là Bunda Matanibutta này đi xuất gia. Mặc dù là chưa có gặp Đức Phật, thì ấy xuất gia với các cái vị trưởng lão khác và tự mình tu chứng được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, tức là tu chứng quả vị A-la-hán. Và sau đó thì đã có rất nhiều các vị thiện gia nam tử đã đi xuất gia theo cái tôn giả Bunna. Và tôn giả Bunna lúc đấy độ được khoảng 500 vị tỳ kheo khác, cho 500 cái vị thiện gia nam tử trở thành tỳ kheo, tức là lúc đấy có khoảng 500 người đệ tử. Và cũng nhờ cái sự, nhờ cái tài thuyết pháp của mình, là tôn giả Bunna này là một người rất là giỏi thuyết giảng về giáo pháp, cho nên là đã giảng dạy và thuyết giảng giáo pháp cho các cái vị tỳ kheo. Mấy trăm vị tỳ kheo tu tập với mình đều chứng quả vị A-la-hán hết. Thì lúc đấy 500 vị tỳ kheo họ là mới muốn khởi lên cái ý là muốn đi yết kiến Đức Phật, bởi vì các vị từ ngày đi xuất gia là chưa từng đến gặp Đức Phật, chưa từng được gặp Đức Phật, chưa yết kiến Đức Phật. Và tôn giả Bunna để cho các cái vị tỳ kheo đi trước, còn tôn giả Bunna cái lần này vẫn chưa đến gặp Đức Phật, mà để cho các vị tỳ kheo này đi trước. Nhưng mà cái danh tiếng của cái tôn giả Bunna đã từng Đức Phật cũng và các vị tỳ kheo cũng đã từng được nghe qua về cái danh tiếng của tôn giả Punna này, là một cái người có cái tài biện luận và thuyết giảng giáo pháp, và hướng dẫn cho mọi người tu tập chứng đắc đến những cái đạo quả cao thượng như thế. Và khi mà các cái tỳ kheo từ chỗ tôn giả Punna này đến gặp Đức Thế Tôn ở tại cái vườn Trúc Lâm ở Rajagaha ở thành Vương Xá này, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn ở, đến đảnh nữ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn lúc ấy Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, ai ở địa phương được các tỳ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và giảng dạy về thiểu dục cho các tỳ kheo, tự mình chi túc và giảng dạy về chi túc cho các vị tỳ kheo. Thì lúc đấy là Đức Phật đã hỏi các cái vị tỳ kheo như thế, là cái vị nào ở cái địa phương đó địa phương ở đây, tức là ở một cái nơi, một cái vùng miền quê, giống như là một cái ở cái nơi đấy cũng cách xa với cái vùng kinh thành, cách xa cái vùng đô thị, là cái vùng quê, miền quê xa xôi, hay là cái vùng miền núi, tức là ở cái nơi đấy là một cái nơi khá là hẻo lánh xa xôi, mà có một cái vị tỳ kheo đã thuyết giảng về tiểu dục, tự mình tu tập về tiểu dục, rồi thuyết giảng về tiểu dục, tự mình tu tập về chi túc và thuyết giảng về chi túc. Cái tiểu dục ở đây là một cái vị đấy sống cái đời sống tiểu dục, tức là cái đời sống của người xuất gia là cái đời sống tiểu dục. Ở đây là cái vị đấy từ bỏ cái đời sống hưởng thụ cái năm dục ở thế gian, và cái vị đấy chỉ sử dụng những cái gì cần thiết nhất cho cái cuộc sống của người tu hành. Ví dụ như là người vị đấy chỉ sử dụng tam y nhất bát, tức là chỉ dùng đủ cái y để mặc, một cái bát để đi khất thực, những cái dụng cụ cần thiết cho một vị tỳ kheo, bốn cái món vật dụng như y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, chỉ dùng đủ, vừa đủ chứ không dư thừa, thì đấy được gọi là tiểu dục. Cái tiểu dục nữa là nếu như vị đấy có những cái đức hạnh, như là vị đấy có những cái giới hạnh, hay là vị đấy có tu những cái giới hạnh cao thượng, như là thực hành những cái hạnh đầu đà, thì với một cái người tiểu dục, vị ấy không khoe khoang cái đạo hạnh của mình, không khoe khoang cái đức hạnh của mình. Nếu như vị đó có đức hạnh thì đấy không muốn cho người khác biết là mình có đức hạnh, thì đấy là tiểu dục. Còn có một, những cái người mà có những cái đức hạnh mình muốn khoe khoang cho người khác, thì cái đấy là một cái người đấy không phải là tiểu dục, là mình vẫn còn ưa thích cái danh vọng lợi dưỡng, thì là còn tham dục. Và cái vị tiểu dục ở đây có ý nghĩa nữa là một cái người, ví như như vị đấy là một người đa văn, có học rộng biết nhiều, vị đấy cũng không muốn khoe khoang cái sự học cao hiểu rộng của mình, thì đấy cũng là tiểu dục. Tiểu dục nữa là nếu như vị đấy có chứng các cái tầng thiền định, vị đấy cũng không khoe khoang cho người khác biết, hay vị đấy có chứng các đạo quả, vị đấy cũng sẽ không khoe khoang, không nói cho người khác biết, thì đấy được gọi là hạnh tiểu dục. Thì cái tỳ kheo Buna là một cái vị tự mình tu cái hạnh tiểu dục này và giảng dạy cái hạnh tiểu dục này cho các vị tỳ kheo, tự mình sống chi túc. Tức là chi túc là cái người sống chỉ biết đủ đối với bốn cái vật dụng, y áo, đồ ăn, khất thực, dược phẩm trị bệnh, là chỉ dùng đủ chứ không dư thừa, thế mà có dư thừa thì sẽ buông xả đi, không có tích trữ một dư thừa thêm. Thì đấy là tự mình chi túc và thuyết giảng về chi túc cho các vị tỳ kheo, tự mình sống độc cư và thuyết giảng về độc cư cho các vị tỳ kheo. Thì cái ý nghĩa của cái hạnh sống độc cư, tức là cái vị đấy sẽ ưa thích ở cái nơi thanh tịnh, vắng vẻ, ưa thích sống một mình, không thích sống chung trạ, không thích những cái nơi hội chúng, không thích những cái chỗ đông người. Đấy là cái người tu theo cái pháp của Đức Phật, đã xuất gia theo pháp của Đức Phật, thì cái người đấy phải là cái người ưa thích sống hạnh độc cư thì mới có cái sự tiến bộ ở trong cái giáo pháp này được. Người nào mà không có cái hạnh độc cư, tức là còn thích ở chung trạ, hay là thích ở những cái nơi đông đúc, thích ở những cái nơi vui nhộn, thích ở cái nơi ồn ào, thì không tiến bộ trong giáo pháp này được. Vậy thì cái vị đấy là cái người tự mình thích cái đời sống độc cư. Độc cư thì nó cũng đồng nghĩa với sự viễn ni. Độc cư là thế, tức là xa những cái nơi ồn ào, thì độc cư là viễn ni. Thì cái sự độc cư viễn ni ấy, nó có một cái ý nghĩa là thân mình viễn ni, tức là thân mình sống độc cư viễn ni, là mình thích ở những cái nơi yên tĩnh như ở trong rừng, trong núi, những cái nơi cao nguyên, ở những cái nơi gốc cây, hay là ở một cái tịnh thất mà chỉ có một mình trong một cái ngôi nhà trống. Đấy gọi là thân viễn ni. Cái độc cư thứ hai là có cái ý nghĩa là tâm viễn ni, tức là tâm của mình xa lìa các cái triển cái, các cấu uế, tức là nhờ cái đời sống thân viễn ni ở một mình như vậy thì dễ dàng chứng đắc được các tầng thiền, chứng đắc được sơ thiền cho đến tứ thiền, bát định. Thì tất cả những cái phương pháp về thiền định, 40 đề mục thiền định mà có thể thực hành được nhờ cái hạnh độc cư. Vậy thì hạnh độc cư cũng có cái ý nghĩa là vì ấy sẽ viễn ni được các cái triển cái, và cái hạnh độc cư sẽ có cái ý nghĩa nữa là phiền não viễn ni, tức là đoạn trừ được các kiết sử, đoạn trừ được các cấu uế, đoạn trừ được các cái ô nhiễm phiền não, chứng đắc các đạo quả, tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì đấy cũng được gọi là cái hạnh độc cư. Để cái người đấy sống bằng cái hạnh độc cư và thuyết giảng về độc cư cho các vị tỳ kheo, tự mình không ô nhiễm và thuyết giảng về cái sự không ô nhiễm cho các tỳ kheo. Thì cái sự không ô nhiễm ở đây có ý nghĩa là cái vị đấy không bị nhiễm những cái thói hư tật xấu ở trên đời. Nhưng là ở đời có rất là nhiều những cái tệ nạn. Những cái tệ nạn ví dụ như một cái người mà ưa thích chạy theo những cái ngũ dục thế gian, đấy cũng là một cái sự ô nhiễm. Ngoài cái sự ưa thích ngũ dục thế gian ra còn có những cái sự ô nhiễm và những cái thói hư tật xấu như là đánh cờ bạc, rượu chè hay là đờn ca múa hát, tức là có rất là nhiều những cái trò chơi nhảm nhí phù phiếm vô ích mà người đời người ta say sưa, người ta ưa thích, người ta làm mất cái thời gian và uổng phí cái công sức để đi vào cái con đường như thế. Thì đấy được gọi là những cái ô nhiễm hay là những cái lối sống bất thiện, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, những cái hành động, những lời nói bất thiện đó, thì đấy cũng là những cái ô nhiễm. Để một cái người sống không ô nhiễm là thế, là cái người sống không bị nhiễm những cái bất thiện ở thế gian, những cái nhiễm những cái bất thiện ở thế tục. Thì một cái người mà tránh xa được cái đời sống ô nhiễm đấy là do mình biết phòng hộ các căn, cho nên là nó không ô nhiễm. Như như là nếu như con mắt của mình mà cứ đắm chìm vào những cái cảnh sắc khả ái hấp dẫn thì nó sẽ khởi lên cái tham dục, tham đắm với những cái cảnh đẹp đó. Nên là tai của mình mà thường xuyên nghe những cái âm thanh, nhưng mà mình cứ nghe những cái người khác người ta nói những cái chuyện về tham dục, về sân hận, về những cái trò nhảm nhí ở thế gian là cái tâm mình nó sẽ bị ô nhiễm. Vậy cái người đấy muốn không bị ô nhiễm, tức là phải sống có cái sự phòng hộ đối với con mắt, phòng hộ đối với tai, phòng hộ đối với mũi, với lưỡi, với thân và với ý, tức là phòng hộ các căn, không để cho nó ô nhiễm, nó đắm nhiễm các cái cảnh trần. Thì cái sự ô nhiễm đấy nó sinh ra do mắt thấy cảnh, do tai nghe cái âm thanh, hay là do mình sống thân cận, do mình tiếp xúc, mình ở chung với một cái người ô nhiễm, tức là một cái người mà mình sống chung với một cái người mà có cái tánh sân hận nhá. Một thời gian sau mình sẽ bị ô nhiễm cái tánh sân hận đó. Mình mà ở chung, sống chung với một cái người có cái tánh tham dục thì mình sẽ bị ô nhiễm bởi cái tâm tham dục đó. Mình mà ở chung, sống thân cận, gần gũi với những cái người mà người ta ham chơi những cái nhiều những cái thói hư tật xấu, cờ bạc, rượu chè, hay là tất cả những cái thú mà hưởng thụ những cái tham dục thế gian, thì nó sẽ ô nhiễm lúc nào mình không biết. Vậy nên là Đức Phật luôn luôn có cái sự nhắc nhở, đó là phải tránh xa người ngu, tránh xa những người ác, thân cận người hiền trí chứ không được gần gũi những người bất thiện, những người ngu, bởi vì là mình sẽ bị ô nhiễm khi mình thân cận, khi mình gần gũi, khi mình ở chung với những cái người ô nhiễm đó. Hay là cái sự ô nhiễm nó là do người ta nói chuyện tiếp xúc với nhau, do cái lời nói. Nếu như mà một cái người nào mà cứ hay nói về những cái chuyện về tiền bạc, về danh vọng, về địa vị, sẽ khiến cho những cái người nghe nhiều, người ta sinh ra cái tâm tham đắm đối với cái điều đó. Người ta hãy, cái người mà có cái tánh ô nhiễm về tham dục, người ta cứ hay nói về chuyện tham dục, thì những cái người nghe sẽ ô nhiễm về chuyện đó. Người mà có cái tánh sân hận, người ta cứ nói về những cái xấu người này, người ta khích bác người kia, thì những cái người nghe sẽ ô nhiễm về chuyện đó. Vì vậy nên là một cái người đấy phải có cái sự phòng hộ, phải có cái sự độc cư, phải giữ cái sự im lặng, không có nói những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm ô nhiễm ở thế gian, thì mới tránh được những cái sự ô nhiễm đó. Thì ở cái nơi địa phương này có vị tôn giả Buddha đã là cái người sống không ô nhiễm và giảng dạy, thuyết giảng về cái sự không ô nhiễm đó, về cái đời sống không ô nhiễm đó cho các vị tỳ kheo. Rồi tự mình tinh tấn và thuyết giảng về tinh tấn cho các vị tỳ kheo. Thì tinh tấn ở đây là một cái người đấy mình muốn phát khởi lên được cái tâm tinh tấn thì mình cần phải biết suy luận, biết suy xét, quán chiếu những cái nỗi khổ ở trong các cái đoạn xứ, biết suy xét, quán chiếu về cái về cái thọ mạng, tức là mình thấy cái mạng sống này nó mong manh, nó giả tạm, cho nên là khởi lên cái tâm gấp rút, rồi suy xét về cái bổn phận mình duy trì giáo pháp, suy xét cái sự cao thượng cao quý của giáo pháp, để mà khởi lên cái sự tinh tấn mà thực hành giáo pháp. Thì đấy là sự tinh tấn cả về thân cả về tâm, nỗ lực thực hành pháp. Thì đấy là một cái người đã tự mình tinh tấn và thuyết giảng về tinh tấn cho các vị tỳ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và thuyết giảng về giới cho các vị tỳ kheo. Tức là một cái vị đấy thọ trì các cái pháp về giữ giới, các cái giới bổn, giữ giới về cái sự nuôi mạng thanh tịnh, giữ giới về phòng hộ các căn, giữ giới về cái sự thiểu dục chi túc, về quán các cái vật dục. Thì cái vị tỳ kheo Buna là người tự mình thành tựu giới hạnh và thuyết giảng về giới cho các vị tỳ kheo, tự mình thành tựu thiền định và thuyết giảng về thiền định cho các vị tỳ kheo. Nên là vị đấy đã tu chứng tất cả các cái pháp thiền định, tứ thiền, bát định, và sau đó vị đó đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo cũng tu chứng như mình, tự mình thành tựu trí tuệ và thuyết giảng về thành tựu trí tuệ cho các vị tỳ kheo. Vị đấy không những tu được các cái pháp về thiền chỉ mà tu tập được tất cả các cái pháp về thiền vipassana, để tự mình thành tựu về giải thoát và thuyết giảng về thành tựu giải thoát cho các tỳ kheo. Tức là giải thoát đây là chứng được tứ thánh đạo và tứ thánh quả. Thì tôn giả Buna đã chứng được đến quả vị A-la-hán, và sau đó cũng giảng dạy cái pháp khiến cho tất cả các cái vị tỳ kheo khác cũng chứng đến A-la-hán, thánh đạo A-la-hán thánh quả, và tự mình thành tựu giải thoát chi kiến và thuyết giảng về giải thoát chi kiến cho các vị tỳ kheo. Giải thoát chi kiến ở đây là cái tuệ phản khán, tức là vị ấy biết rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ các kiến xử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đấy là cái giải thoát chi kiến, là cái tuệ phản khán của các cái quả vị mà một cái vị đấy tu chứng được quả vị gì, vị đấy có cái sự phản khán lại các cái đạo quả đấy, đấy được gọi là thành tựu về giải thoát chi kiến. Vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, làm cho các vị đồng phạm hạnh được hoan hỷ. Thì đấy là cái vị đấy thường xuyên giáo giới, giảng dạy về giáo pháp, về cái con đường tu tập để cho các vị tỳ kheo phấn khởi hoan hỷ, tận tâm thực hành giáo pháp và đi đến những cái quả vị được giải thoát rốt ráo như vậy. Thì khi được hỏi như vậy thì các vị tỳ kheo ấy mới trình với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, đó là tôn giả Buna Manati Matani Buddha, Buna Matani Buddha là cái người như thế, là cái người đã thành tựu được những cái hạnh đó, những cái hạnh cao thượng đó, và đã thuyết giảng dạy cho các vị tỳ kheo cũng thành tựu được tất cả những cái hạnh cao thượng đó. Thì lúc bấy giờ ấy, khi mà các quý vị tỳ kheo này đang trình bày lên Đức Thế Tôn và được Đức Thế Tôn hoan hỷ tán thán đến cái vị tôn giả Buna Amantani Buddha này, thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng ngồi ở gần đấy, và tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy rất là khâm phục, cảm thấy rất là hoan hỷ, vì ở một cái nơi địa phương, tức là ở một cái miền quê xa như thế mà lại có một cái vị tỳ kheo rất là xuất chúng như thế, đã tự mình tu tập chứng đắc được những cái đạo hạnh, có những cái đạo quả cao thượng và có thể giảng dạy dẫn dắt được một số đông các vị tỳ kheo khác cũng tu tập, cũng thành tựu những cái đạo quả cao thượng giống như mình. Thì tôn giả Xá Lợi Phất lúc đấy suy nghĩ rằng nếu như có một dịp nào đó mà được gặp tôn giả Buna Matani Buddha này, thì sẽ có một cuộc đàm luận, thì sẽ có một cái cuộc nói chuyện đàm luận về đạo lý với cái vị tôn giả này, thì điều đó sẽ là một cái dịp rất là tốt này. Và thế rồi sau đó Đức Thế Tôn sau khi mà ở cái ngôi tịnh xá Trúc Lâm ở Rajagaha này, rồi lại ngài lại lần lượt đi du hành, và một thời gian sau ngài lại trở về cái thành Vương Xá, trở về cái tịnh xá Kỳ Viên. trở về tịnh xá Kỳ Viên, ở vào cái thành Vương Xá. Và rồi cũng ở một cái thời gian đó, tôn giả Buddha Mantani Buddha đã từ ở cái địa phương đó và đến để yết kiến Đức Phật. Thì lúc này tôn giả Buddha Mantani Buddha đi một mình. Thì cái lần trước là tất cả những cái hội chúng của tôn giả Buddha này đi trước để yết kiến Đức Phật, và lúc đấy tôn giả Buddha đã không đi cùng. Và lần này tôn giả Buddha đã đi một mình, đi về sau đến để yết kiến và đảnh lễ Đức Phật ở tại cái thành Savatthi, ở tại thành Xá Vệ, ở tịnh Xá Kỳ Viên. Thì sau khi mà yết kiến Đức Phật thì được Đức Phật thuyết giảng khích lệ, làm cho hoan hỷ phấn khởi rồi. Thì cái hôm đấy vào buổi chiều, sau khi cái giờ khất thực ăn trưa xong, thì tôn giả Buddha đi sâu vào trong rừng để nghỉ trưa, để ngồi thiền. Thì lúc đấy có một cái vị tỳ kheo khác cũng đến nói với tôn giả Sariputta rằng là: thưa hiền giả Sariputta, có tôn giả Buddha ở địa phương đã đến để yết kiến Đức Thế Tôn, và vị ấy đã đi sâu vào trong rừng, sau khi khất thực ăn trưa xong, vị ấy đi sâu vào trong rừng để nghỉ trưa rồi. Thì khi nghe như thế thì tôn giả Sariputta đã đi theo vào trong rừng, và đi theo sau và đi sâu vào trong rừng. Thì tôn giả Sariputta cũng ngồi nghỉ trưa ở dưới một gốc cây ở gần đó, và sau đó thì ngồi thiền ở đó cho đến khi vào buổi chiều. Sau khi thời hành thiền xong, lúc đấy thì tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta mới đến chỗ tôn giả Buddha Mantani Buddha. Sau khi đến thì nói lên những cái lời chào đón, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta mới nói với tôn giả Buddha Mantani Buddha rằng: này hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn không? Thì tôn giả Buddha trả lời là: thật như vậy thưa hiền giả. Thì đây là cái sự khởi đầu của một cái cuộc đàm luận giữa hai vị, một cái vị là có trí tuệ đệ nhất và một cái vị là có cái năng lực thuyết pháp rất là cao, thuyết pháp đệ nhất. Thì lúc đấy tôn giả Xá Lợi Phất hỏi rằng là: hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Thế là tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả Buddha như thế: có phải là nhờ tu học dưới cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là vì mục đích để đạt được những cái sự thanh tịnh về giới, tức là để đạt được những cái giới đức không? Tức là để mình tu tập những cái giới hạnh để bỏ ác làm lành. Giới hạnh là thọ trì những cái giới của sa di hay giới của tỳ kheo, những cái giới bổn đó. Thì tôn giả Buddha nói rằng: không phải vậy, không phải vậy thưa hiền giả. Lúc ấy tôn giả này Xá Lợi Phất hỏi: thì có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh không? Là có phải làm hành dưới cái giáo pháp của Đức Thế Tôn là để chứng đắc được các cái pháp về thiền định không? Nhưng mà hoặc là chứng đắc về các cái pháp về thiền định có thể thành tựu được những cái năng lực thần thông không? Thì tôn giả Buddha nói rằng: không phải vậy thưa hiện giả. Thì tôn giả Xá Lợi Phất là: có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vì mục đích kiến thanh tịnh không? Kiến thanh tịnh tức là vì mục đích là mình đạt được những cái tầng những cái pháp về thiền quán, tức là phân biệt được danh và sắc, thì đấy được gọi là kiến thanh tịnh. Thì đấy là một cái lộ trình để tu tập để thấy được cái thân năm uẩn này. Thì lúc đấy tôn giả Buddha cũng nói là: không phải vậy thưa hiền giả. Thế là tôn giả Xá Lợi Phất này hỏi là: có phải sống phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh không? Đoạn nghi thanh tịnh ở đây là mình nhờ quán được những cái pháp duyên khởi, tức là quán được những cái pháp do những cái duyên quá khứ, cho nên những cái nhân quá khứ cho nên có quả hiện tại, nhân hiện tại có quả tương lai. Thì một cái người mình quán được những pháp duyên khởi thì mình có niềm tin tuyệt đối vào cái nhân quả nghiệp báo, không còn một chút hoài nghi nào nữa, cho nên được gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Thì lúc đấy tôn giả Buddha nói là: không phải vậy. Thế thì tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo, chi kiến thanh tịnh không? Thì tôn giả Buddha nói: không phải vậy thưa hiền giả. đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, là cái người đấy sẽ đoạn trừ được những cái sự những cái tức là đến cái giai đoạn thiền hành cái pháp về tuệ sinh diệt, thấy được cái thân nam uẩn nó sinh diệt, nhưng mà nó sinh nên những cái tùy phiền não, nó sinh nên những cái hỷ, cái lạc, cái ánh sáng, cái quang tướng, và nó khiến cho nhiều người sinh ra cái sự ngộ nhận ở cái giai đoạn đó. Ngộ nhận, mình tưởng rằng mình đã chứng đắc các đạo quả ở cái giai đoạn này. Nếu như một người đấy không vững tâm, không có cái sự tu tập mà một cách thận trọng, thì mình thì cái vị đấy cần phải thực hành đến cái tuệ nó già mạnh lên, thì vị đó sẽ vượt qua được cái giai đoạn mà các cái tùy phiền não này nó sinh khởi ở cái giai đoạn mà tuệ còn non. Thì tôn giả Sán Lợi Phất là có phải hành cái đời sống tu thất tập là để đạt được đến cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, là vượt qua được cái giai đoạn tùy phiền não không? Thì tôn giả Buddha nói là không phải vậy, thưa hiện giả. Thì tôn giả Sán Lợi Phất lại hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo chi kiến thanh tịnh không? Đạo chi kiến thanh tịnh tức là vị đấy sẽ tiếp tục tu tập để đạt đến những cái tuệ hành tả trí, vị đấy sẽ tu tập cho đến những cái tuệ cao nhất của hiệp thế, là hành giả trí, là cái tâm thản nhiên đối với lại năm uẩn sinh diệt này. Thì tôn giả Buddha nói là không phải vậy, thưa hiện giả. Thì tôn giả Sán Lợi Phất lại hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn vì mục đích chi kiến thanh tịnh không? Thì tôn giả Buddha nói là không phải vậy, thưa hiện giả. Chi kiến thanh tịnh là chứng đắc được các cái đạo quả siêu thế. Thế thì lúc đấy tôn giả Sán Lợi Phất lại hỏi là hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn vì mục thì giới thanh tịnh không? Không phải vậy, thưa hiền giả. Thì lúc đấy tôn giả Sán Lợi Phất mới hỏi nữa, vậy thì hiền giả có phải là vì ngoài cái giáo pháp này, tức là có phải là hành phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vì đạt được một cái gì ngoài ở trong giáo pháp này? Thì lúc đấy tôn giả Puna mới nói rằng là sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn là vì mục đích để đạt được vô thủ trước Niết Bàn. Thì vô thủ trước tức là để đạt được đến sự không còn chấp trước bất cứ một cái gì ở trên đời, tức là đấy là cái mục đích của cái đời sống phạm hạnh của Đức Thế Tôn là thế, tức là không có chấp trước vào một cái gì hết. Như là một cái người mà tu tập mà mình chấp trước vào là tôi giữ giới thanh tịnh lắm, thì cái vị đấy sẽ rơi vào giới cấm thủ, tức là vị đấy chấp rằng mình có cái sự giữ giới. Cái người mà mình chỉ có quan trọng vào cái việc giữ giới, là mình không biết là giữ giới để làm cái gì, thì cái người đấy sẽ rơi vào cái sự chấp trước về cái việc giữ giới của mình. Cho nên là rất là nhiều người khi mà giữ giới được một chút, vị đấy sẽ trở nên rất là ngã mạn, trở nên có cái sự tự mãn, có cái sự khen mình chê người, và cái vị đấy trở nên rất là khó tính, vị đấy trở nên soi mói và hay chê bai, chỉ trích, nói xấu, moi móc những cái nỗi nầm của những người khác. Vị ấy trở nên rất là sân hận hay bất mãn với mọi người ở xung quanh. Thì cái đấy là vị đấy chấp trước vào cái việc giữ giới của mình. Thì cái tôn giả Buddha đã chỉ rõ là không phải vì mục đích tu tập dưới sự phạm hạnh của Đức Thế Tôn, không phải vì mục đích để mình chấp trước vào những cái sự giữ giới này. Hay là một cái người mà tu tập cao hơn, vị đấy có thể tu tập chứng đắc được các cái tầng thiền vì mục đích tâm thanh tịnh, tứ thiền bát định. Nếu như vị ấy chỉ coi trọng cái việc chứng đắc các cái tứ thiền bát định ấy, sau khi chứng đắc rồi thì vị ấy sẽ trở nên tự mãn, trở nên ngã mạn, và vị ấy khen mình chê người. Vị ấy cứ nghĩ rằng mình mới chứng đắc được các tầng thiền, người khác không chứng đắc được, vì vị ấy coi thường những người không chứng đắc được, chê bai, chỉ trích, nói xấu, và luôn luôn có cái sự tự hào, ngã mạn về mình chứng đắc được các cái tầng thiền. Thì cái mục đích sống phạm hạnh cũng không phải là vì để chứng đắc các cái tầng thiền này, Cho nên là chúng ta các đồng tiền không phải là để cho mình tham ái, không phải để mình chấp trước, không phải để cho mình ngã mạn như thế. Và tu tập phạm hạnh cũng không phải là để đạt đến mục đích là chi kiến thanh tịnh, hay là đạt đến cái mục đích là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi ở đây là chứng quán được các pháp duyên khởi, vì đấy có thể quán được những cái nghiệp quá khứ mà nó sinh ra cái thân nam muộn ở hiện tại, nhân hiện tại sinh ra thân nam muộn ở tương lai. Thì đấy có thể quán được những cái pháp như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái tuổi sinh não tử. Vì quán được cái điều đó thì vị ấy có cái niềm tin vào cái luân hồi tái sinh, có cái niềm tin vào cái nhân quả nghiệp báo, cho nên là gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Nhưng mà vị ấy chỉ coi trọng hay là dừng lại ở đấy rồi vị đấy hoan hỷ tự mãn, thì cái vị đấy sẽ còn có chấp trước. Tức là bất cứ một cái bất cứ một cái sự tu tập nào, có cái sự thành tựu nào mà còn chấp trước ở đấy thì cái vị đấy sẽ bị kẹt ở đấy, sẽ bị dính mắc ở đấy và không đạt được cái pháp tối thượng, không đạt được cái pháp cốt yếu mà của Đức Phật giảng dạy. Vậy nên là một cái người dù có tu đến đoạn nghi thanh tịnh, quán được cái pháp nhân duyên rồi, trí tuệ dù có thâm sâu đấy nhưng chưa phải là cái mục đích cuối cùng. Rồi vì ấy tu tập để mà chứng được như là phân biệt được danh sắc, quán được các cái pháp duyên khởi, thấy được cái vượt qua được cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, hay là tu tập được hết các cái pháp thiền hiệp thế, thiền tuệ, đạt được đến hành xả trí rồi, thì vị đấy cũng không có tự mãn, không có coi rằng à mình đã thực hành hết một cái khóa thiền, hay hết được một cái giáo trình của thiền tuệ, thiền quán vipassana rồi mình chấp trước vào đấy là ta đã thực hành hết cái giáo trình rồi, tôi đã tu được hết những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán rồi tự mãn ở đấy, là sinh ra cái chấp trước ở đấy. Nên là vì đấy thực hành đến các cái đạo quả, trở thành một cái vị sơ quả, nhị quả, tam quả mà vị đấy vẫn còn cái sự chấp trước, thì nó vẫn chưa có thành tựu đốt ráo. Cho nên là Tôn giả Puna mới nói là tu tập dưới sự phạm hạnh của Đức Thế Tôn là vì đạt được cái mục đích vô thủ trước Niết Bàn. Vô thủ trước Niết Bàn, hiện giả với mục đích vô thủ trước Niết Bàn là sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Thì lúc đấy Tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi lại Tôn giả Buna, hiện giả có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Tức là có phải là mình giữ giới đấy là vô thủ trước Niết Bàn không? Thì Tôn giả Buna nó không phải vậy, thưa hiện giả. Có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Cũng không phải vậy, thưa hiện giả. Có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Không phải vậy. Có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Tôn giả cũng trả lời không phải vậy. Có phải đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Không phải vậy. Có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Không phải vậy, hiện giả. Có phải chi kiến thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn không? Không phải vậy, hiện giả. Vậy cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước Niết Bàn? Hiện giả không phải vậy. Hiện giả có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn? Không phải vậy. Thì cứ như thế, vậy hiện giả ý nghĩa lời nói này cần phải hiểu như thế nào? Tức là lúc đấy Tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi Tôn giả Buna như thế. Vậy thì ý nghĩa của cái sự vô thủ trước Niết Bàn này cần phải hiểu như thế nào? Vô thủ trước Niết Bàn không phải là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, hay chi kiến thanh tịnh, thì bảy cái bước thanh tịnh đó không phải là vô thủ trước Niết Bàn. Vậy thì cần phải hiểu cái vô thủ trước Niết Bàn này là gì. Thì lúc đấy Tôn giả Buna mới dùng cái hình ảnh về bảy cái chạm xe để nói nên cái mục đích mà mình cần phải thực hành bảy cái bước thanh tịnh để đi đến vô thủ trước Niết Bàn. Thì lúc đấy Tôn giả Buna mới nói rằng, này hiện giả, Thế Tôn thuyết giới thanh tịnh là vô thủ trước Niết Bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước Niết Bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Niết Bàn. Thì lúc này Tôn giả Buna mới nói về cái sự không có chấp trước. Tức là nếu như nói giới thanh tịnh mà đã là cái Niết Bàn, thì cái người giữ giới vẫn còn có cái sự chấp trước về cái việc giữ giới, cho nên là giới thanh tịnh không phải là vô thủ trước Niết Bàn. thì ngài cũng tuyên bố vô thủ trước niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước niết bàn, tức là vẫn còn có cái sự chấp trước. Hiền giả Thế Tôn mà tuyên bố tâm thanh tịnh, hay là Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, hay là đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, đạo hành chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, đấy là vô thủ trước niết bàn, thì đó cũng là có cái sự chấp trước về niết bàn. Hiền giả, nếu Đức Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài pháp này là vô thủ trước niết bàn thì những kẻ phàm phu cũng có bát niết bàn. Này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Tôi sẽ nói cho hiền giả một ví dụ về những cái cỗ xe. Thì lúc ấy Tôn giả Buna mới nói rằng ví dụ như vua Pasena đi nước Kosana, trong khi ở Savatthi có công việc khẩn cấp khởi nên ở Saketa, và 7 trạm xe đã được sắp đặt cho vua ở giữa Savatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Pasena đi xứ Kosana từ nội thành ra khỏi Savatthi, neo lên trạm xe thứ nhất và nhờ trạm xe thứ nhất đến được trạm xe thứ hai. Rồi vị ấy từ bỏ trạm xe thứ nhất, neo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba. Từ bỏ trạm xe thứ hai, lên trạm xe thứ ba, nhờ trạm xe thứ ba, vị ấy đi đến được trạm xe thứ bốn. Thì cũng cứ dần dần như vậy, vị ấy mới đi đến trạm xe thứ năm, thứ sáu, và nhờ trạm xe thứ sáu, vị ấy đến trạm xe thứ bảy, bỏ trạm xe, và nhờ trạm xe thứ bảy thì mới đến được Saketa, tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích mới hỏi như sau: Tâu đại vương, với trạm xe này bệ hạ từ Savatthi đến Saketa tại nội thành, thì hiền giả vua Pasena đi nước Kosana trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Thì lúc đấy hiền giả vua Pasena đi phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây ta có việc đi từ Savatthi có đến Saketa, và 7 trạm xe đã được sắp đặt. Ta từ trạm xe thứ nhất đến trạm xe thứ hai, từ trạm xe thứ hai đến trạm xe thứ ba cho đến trạm xe thứ bảy, và mới đến được Saketa này. Thì như thế mới là cái câu trả lời đúng đắn. Thì cũng tương tự như thế, các cái lộ trình tu tập là như vậy. Lộ trình tu tập thì ở đây cũng giống như là những cái trạm xe mình cần phải đi qua. Nhờ cái trạm xe phải đi lên trạm xe thứ nhất để đến trạm xe thứ hai. Thì trạm xe thứ nhất ở đây là tượng trưng cho cái sự thực hành về các cái pháp về giữ giới. Thì mình nhờ có giữ giới thanh tịnh thì mới có thể đạt được tâm thanh tịnh, tức là nhờ có giữ giới thanh tịnh thì mới chứng đắc được các cái tầng thiền. Vậy thì cái giữ giới cũng là chỉ như là một cái phương tiện, như là một cái bè để qua sông ấy. Pháp của Đức Phật ấy, giống như cái bè để qua sông, chứ không phải là để đội cái bè đó để đi. Cái mục đích của giữ giới không phải là để mình chấp trước vào cái giữ giới đấy, không phải là để mình tự mãn, không phải để khoe khoang, không phải là để cho rằng mình đã thành tựu thành đạt, chứng đắc được những cái sự giữ giới thanh tịnh này để mình tự mãn hơn mình, khoe mình hơn người. Thì cái mục đích của cái việc giữ giới trong giáo pháp của Đức Phật là mình giữ giới cho thanh tịnh để mình đạt được cái đích tâm, để mà đạt được cái tâm thanh tịnh. Khi đạt được cái tâm thanh tịnh rồi cũng không phải là mình tự hào, tự mãn và cho rằng mình đã thành tựu cái con đường tu nó nằm ở đó, mà cái mục đích thành tựu được cái tâm thanh tịnh, chứng đắc được các cái tầng thiền này, để mình phát triển được thiền quán, để mình có thể thành tựu được chi kiến thanh tịnh. Tức là khi mà đạt được tâm thanh tịnh rồi thì mình mới phân biệt ra được sắc uẩn và danh uẩn, mới hiểu rõ được cái bản chất về cái thân thể vật lý này và về cái tâm thức ở bên trong. Nhưng bây giờ một cái người mà không có tâm thanh tịnh, không có cái tâm định tính, mình không có thể tuệ chi ra được các cái sắc pháp, các cái sắc uẩn ở nơi sáu căn, cho nên là sẽ có cái chấp trước. Tức là cái người mà không tuệ chi ra được, cái người mà không có cái kiến thanh tịnh, thì tức là cái người đấy sẽ sống với cái ảo tưởng, sống với những cái tà kiến, cho rằng là thân này là của tôi, sắc này là của tôi, hay là ở trong tôi ở trong sắc, sắc là tôi là sắc, thọ là tôi là thọ, tôi ở trong thọ ở trong tôi, tưởng là tôi là tưởng, tôi ở trong tưởng ở trong tôi. Đấy, cũng như vậy với hành với thức, tức là nó có một cái sự tà kiến, có cái sự chấp trước về cái thân nam uẩn này như vậy. thì cái người đấy là đang sống với cái ảo tưởng, mới cho rằng là nó có cái thân này, có cái đẹp, có xấu, có cái cao thượng, có cái hạ nhiệt. Còn cái người mà quán phân tích ra được các cái sắc uẩn rồi ấy, thì chỉ thấy nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Dù là cái sắc thân ở bên trong mình, cái thân bên trong mình cũng vậy, nó chỉ là năm uẩn thôi, là đất, nước, lửa, gió, là thọ tưởng hành thức. Cái thân ở bên ngoài cũng thế, nó chỉ là đất, nước, lửa, gió như thế. Nó là năm uẩn ở bên trong, năm uẩn bên ngoài, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, cao thượng, hạ nhiệt, nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió như thế thôi. Nó cũng chỉ là những cái tâm và tâm sở nó sinh khởi trên cái thân tứ đại này thôi. Nên đấy là cái người mà có được cái chi kiến thanh tịnh, là thấy ra được các cái sự thật như vậy. Đấy là có kiến thanh tịnh, là khi nào mình tuệ chi các sự thật, thấy ra được các cái sự thật, thì vì đấy mới thấy là nó không có cái ta, không có cái tự ngã này ở trong cái con người này. Lúc đấy mình mới thấy rằng tất cả những cái cõi khác nó cũng thế, dù là chư thiên hay là phạm thiên cũng thế, cũng chỉ là cái thân năm uẩn này thôi. Thì tất cả những cái mà ở trên đời này, nhà cửa, xe cộ, quần áo, vàng bạc, tài sản về vật chất, hay là những cái tài sản nó thuộc về tinh thần, nó cũng chỉ là tứ đại, đất, nước, lửa, gió mà thôi. Thì cái người đấy được gọi là có kiến thanh tịnh, bởi vì thấy ra được cái sự thật tột cùng của mọi thứ ở trên đời. Do cái con mắt thường mình nhìn, cho nên là nó nhìn, cho nên nó sinh ra những cái sự chấp trước, nó có cái này đẹp, có cái kia xấu, cái này có giá trị, cái kia không có giá trị. Nhưng mà khi mà nhìn bằng cái trí tuệ giác ngộ rồi thì thấy cái gì nó cũng như cái gì, thấy cái cục đất nó cũng như cục vàng, thấy cái kim cương hay là châu báu đá quý, thì khi phân tích ra cái bản chất tột cùng của nó ở bên trong là nó như nhau, rác rưởi nó cũng như thế, nó cũng như vàng bạc, đất cát, thì vì bên trong của nó chỉ là đất, nước, lửa, gió mà thôi. Chẳng qua là cái yếu tố thời tiết, cái nhân duyên của nó có cái sự sai khác, cho nên nó biến hóa, nó biến đổi từ cái này thành cái kia. Ví dụ như là cái cục đất người ta nung nó thành cái cục gạch, gạch đấy rồi nó ở trong cái môi trường, cái nhiệt độ phù hợp với nó thành vàng, nó thành bạc, nó thành châu báu, thành kim cương, thành đá quý. Nhưng mà một thời gian sau này nó dần dần nó lại mục nát, nó lại hủy hoại, nó lại trở thành đất, nước, lửa, gió như nhau. Thì cũng như vậy, những cái đất, nước, lửa, gió này nó thành cái thân người nam, rồi nó thành ra cái thân người nữ, nó thành ra cái thân người xấu, rồi nó thành ra cái thân con này con kia. Nhưng mà cái bản chất của nó cũng chỉ là một, đó chỉ là đất, nước, lửa, gió. Thì cái người đấy có cái kiến thanh tịnh để mình tuệ chi, mình quán chiếu được như thế. Mà mình, để mình có được cái kiến thanh tịnh như thế là nhờ mình có tâm thanh tịnh, mà là mình có sự chứng đắc thiền. Mà muốn có cái tâm thanh tịnh là nhờ mình có giới thanh tịnh. Vậy cái chạm xe đầu tiên giống như là mình nhờ có giới thanh tịnh mới đạt được tâm thanh tịnh, nhờ tâm thanh tịnh mà có kiến thanh tịnh, nhờ kiến thanh tịnh mà có cái đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh ở đây là một cái bước thứ tư, là cái vị đó sẽ thấy ra được những cái pháp duyên khởi, quán được những cái kiếp trước làm cái nghiệp gì nên là mình tạo ra được cái thân năm uẩn này, nên là có những cái nhân ở quá khứ, rồi có quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai. Nhưng mình hiểu ra được cái pháp nhân duyên, cái pháp duyên khởi, mình đoạn được cái hoài nghi, nghi là ta có mặt hay không có ở trong quá khứ, nghi ngờ về có cái đời tương lai hay không. Khi mà quán được như thế thì mình có cái niềm tin tuyệt đối là nó có đời trước, có đời sau, có nhân, có quả, có nghiệp thiện, có nghiệp ác, có quả của nghiệp thiện và có quả của nghiệp ác. Thì lúc đấy mình, do mình tuệ chi, mình quán sát, mình thấy được như vậy thì mình không còn hoài nghi về các cái sự thật đấy nữa. Vậy thì cái mục đích của mình đạt được cái kiến thanh tịnh là để mình đạt được mục đích của cái sự phân tích ra cái thân nam uẩn, để mình quán được cái pháp duyên khởi, cái pháp nhân duyên sinh ra thân nam uẩn ấy. Rồi từ cái đó mình đạt được cái sự đoạn được cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Tức là trong cái quá trình khi mình quán những cái pháp duyên nó sinh do nhân duyên, mà cái năm uẩn nó sinh do nhân duyên, cái năm uẩn này nó diệt, mình thấy cái tính vô thường, khổ, vô ngã của nó. Do cái tuệ chi mình quan sát được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của cái thân năm uẩn này, rồi nó sinh ra những cái trí tuệ, bắt đầu về cái sự sinh diệt, bắt đầu nó sinh khởi những cái tuệ về cái sự kinh cảm, về cái sự nhàm chán, về sự yếm ni đối với cái thân năm uẩn nó sinh ra. Thì lúc đấy nó cũng sinh ra những cái tùy phiền não, cái trí tuệ bắt đầu phát triển ở cái mức độ non. thì nó sinh hào quang ánh sáng ở trên thân mình, nó xuất hiện rồi những cái hỷ lạc trên thân nó xuất hiện, đôi khi mình đi theo nó mình tưởng mình chứng đắc đắc đạo quả. Nhưng mà khi mình tỉnh giác lại, mình biết đây không phải là ta, phải của ta, phải tự ngã của ta, mình sẽ vượt qua được cái giai đoạn đấy, được gọi là đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh. Rồi sau đó mình tiếp tục tuệ chi cái tính sinh diệt vô thường khổ vô ngã của nó, mình đạt đến các cái pháp trí tuệ cao hơn, đạo hành chi kiến thanh tịnh. Rồi sau đó mình đạt đến những cái pháp siêu thế như là tuệ thuận thứ, tuệ chuyển tổng, tuệ đạo, tuệ quả, hay tuệ phản khán, để chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Thì lúc đấy được gọi là chi kiến thanh tịnh. Thì nó trải qua 7 cái bước như thế. Từ cái bước thứ nhất là về giới thanh tịnh, bước thứ hai là đạt được tâm thanh tịnh, bước thứ ba là đạt được kiến thanh tịnh, bước thứ tư đoạn được hoài nghi thanh tịnh, bước thứ năm là đi đến đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, bước thứ sáu là đạo hành chi kiến thanh tịnh, và bước thứ bảy là chi kiến thanh tịnh, tức là chứng được cái đạo quả siêu thế. Và không phải là để chứng được đến đạo quả mà mình chấp trước vào đạo quả đấy. Ngay cả khi chứng được cái đạo quả siêu thế cũng không phải là để chấp trước vào, nói là tôi chứng được cái đạo quả siêu thế. Vậy cho nên khi chứng được những cái đạo quả siêu thế, nó không còn có cái tôi ở cái sắc, ở cái thọ, ở cái tưởng, ở cái hành, ở cái thức, ở cái thân, ở cái tâm này nữa. Nó không có cái tôi, nó không thành tựu được cái gì, nó không có chấp trước bất cứ một cái gì trên đời, dù là bên trong hay bên ngoài nữa. Thì cái sự tu tập là cuối cùng đi đến cái sự vô vi tuyệt đối như thế. Không còn một cái tham ái, không còn một cái sự ngã mạn, không còn một cái sự chấp trước nào cả. Cho nên là Tôn giả Môn Na mới nói rằng đó là vì cái mục đích thành tựu được vô thủ trước Niết Bàn. Thì tất cả cái nội trình, cái quá trình, cái con đường tu tập về giới định tuệ, về cái phương pháp thiền chỉ, thiền quán, giống như là một những cái chạm xe, giống như là những cái cỗ xe để mình tuần tự đi từ cái cỗ xe, từ cái cỗ xe này rồi chuyển sang cỗ xe khác, cũng giống như là một cái người đi lên cái tầng lầu phải đi qua 7 cái bậc thang. Mình phải lên cái bậc thang thứ nhất, rồi mình lên bậc thang thứ hai, từ bỏ bậc thang thứ hai mình tiến lên bậc thang thứ ba, từ bỏ bậc thang thứ ba tiến lên bậc thang thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thì đấy là cái đạo nộ tu tập như thế. Mình thọ trì giới để không phải là mình chỉ dừng lại ở đó, mà mình sau đó mình tiếp tục thực hành. Nhờ cái giới thanh tịnh đấy mình sẽ thành tựu được tâm thanh tịnh, nhờ cái tâm thanh tịnh đấy mình sẽ đạt được cái kiến thanh tịnh, nhờ kiến thanh tịnh đấy mình đạt được hoài nghi thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, nhờ cái đoạn nghi thanh tịnh đấy mình mới đạt được cái đạo phi đạo chi kiến thanh tịnh, để đạo hành chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, và đi đến vô thủ trước Niết Bàn, đi đến cái sự không còn chấp trước. Cả một cái quá trình mình tu tập đấy, mình không chấp trước rằng đây là giới của tôi, đây là cái định của tôi, đây là tuệ của tôi, đây là cái chi kiến của tôi, đây là giải thoát của tôi, hay đây là đạo quả của tôi nữa. Cái người mà tu tập chứng đắc đến một cái gì thì cái vị đấy không chấp trước vào cái đó. Trong tất cả cái quá trình vậy, nội trình vậy, từ thấp đến cao như vậy, vị ấy tu tập, vị ấy không dính mắc, không chấp trước, không tham ái, không ngã mạn với bất cứ một cái thành tựu nào, một cái đạo quả nào, một cái sự tiến bộ nào trên con đường tu tập đấy. Và cái sự tu tập thật sự đi đến cái sự không còn chấp một cái gì cả, thì đấy gọi là vô thủ trước Niết Bàn. Thì tất cả những cái nội trình, những cái phương pháp hay những cái thành quả mình đạt được, nó chỉ là cái cỗ xe thôi, chứ nó không phải là Niết Bàn. Niết Bàn không ở giới, không ở các tầng thiền, không ở những cái trí tuệ mà ở những cái thành quả mình đạt được, mà chỉ Niết Bàn là ở cái không còn chấp trước một cái gì nữa. Niết Bàn là cái sự vô vi tuyệt đối, không còn có bất cứ một cái gì mà chấp trước về cả tinh thần và vật chất này. Thì đấy nó gọi là cái 7 cái chạm xe. Thì cũng từ cái 7 cái chạm xe này mà Tôn giả Buddha Gosa sau này đã soạn thảo ra cái bộ luận thanh tịnh đạo này, là cũng diễn tả rất là mở rộng, khai mở và triển khai, nói về những cái nội trình tu tập về giới, về 40 pháp thiền định, về 16 cái tầng thiền tuệ, thiền quán. Thì cái bộ sách này cũng được coi như là một cái giáo trình của một cái người nào muốn thực hành những cái pháp thiền chỉ quán theo cái pháp của Đức Phật, đúng theo cái thời nguyên thủy của Đức Phật. Thì đó là một cái bộ luận rất là có giá trị đối với cái người muốn tu tập về giới định tuệ này. Và lúc đấy khi mà hai cái vị tôn giả Puna với tôn giả Xá Lợi Phất bàn luận với nhau về cái con đường tu tập để đi đến Niết Bàn ấy. Xong rồi thì tôn giả Xá Lợi Phất lúc này mới hỏi tên của tôn giả Puna Mantani Buddha rằng là tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả như thế nào. Lúc đấy tôn giả Puna mới nói rằng hiền giả, tôi là Puna và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Mantani Buddha. Thì lúc đấy tôn giả Xá Lợi Phất nói thật y hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là tôn giả Puna Mantani Buddha. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Puna. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Puna trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Puna Mantani Buddha. Khi được nói vậy, tôn giả Puna Mantani Buddha lại nói tôn giả Sariputta là tôn giả tên là gì mà các vị đồng phạm hạnh biết tôn giả là như thế nào. Để hiện giả, tôi là Upatissa và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Sariputta. Thì lúc này tôn giả Puna mới nói là tôi thật là đang bàn luận với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc đạo sư mà không được biết đó là tôn giả Sariputta. Thì tôn giả Xá Lợi Phất thì là một cái bậc được kính trọng nhất trong các cái hàng đệ tử của Đức Phật, chỉ sau Đức Phật. Thì Đức Phật cũng luôn luôn tán thán tôn giả Xá Lợi Phất là một vị tướng quân chánh pháp, là một vị đệ nhất về trí tuệ, là một cái người có thể thay thế Đức Phật thuyết giảng giáo pháp ở bất cứ đâu và đến bất cứ ai. Vì trí tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất là như thế, chỉ thua kém mỗi trí tuệ của Đức Phật thôi, chứ không thua kém trí tuệ của bất cứ ai ở trên thế gian này. Nên là lúc đấy tôn giả Muna rất là kính trọng tôn giả Xá Lợi Phất và hết lòng tán thán tôn giả Xá Lợi Phất, nói rằng nếu chúng tôi được biết là tôn giả Sariputta thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hi hữu thay hiền giả, thật kỳ diệu thay hiền giả, những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý bậc đạo sư, và đệ tử ấy là tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các đồng phạm hạnh, thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau hoan hỷ. Thì kinh chạm xe thứ 24 kết thúc, là hết cái bài kinh chạm xe nói về bảy cái bước đi đến Niết Bàn. Dạ, con bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử Quỳnh Anh ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, hàng tuần con nấu cơm từ thiện và chuyển đến giúp đỡ bệnh nhân, những người khó khăn hoạn nạn. Con được có người bảo là sau mỗi lần làm từ thiện đó, con phải nguyện để kiếp sau con không kết duyên cùng với những người con đã giúp đỡ đó. Nếu không, con sẽ tạo nhân duyên kiếp sau họ trở về làm bạn bè, thân quyền, thân bằng quyến thuộc với mình. Vậy là kiếp sau họ hàng của mình sẽ toàn những người vất vả khó khăn ạ. Xin sư cho con hỏi điều đó có đúng không ạ? Và con phải làm gì ạ? Con xin chia sẻ. Khi mà mình làm từ thiện giúp đỡ mọi người, sẽ kết duyên với mọi người là đúng nhá, sẽ tạo ra được cái duyên lành với mọi người. Nhưng mà cái duyên này là duyên lành, duyên này là cái duyên tốt đẹp, gặp lại nhau cũng tốt, chứ không có cái chuyện mà gặp lại nhau là không tốt nhá. Giống như Đức Phật trong Bốn A Tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp, Ngài thực hành những cái Bồ Tát hạnh ấy. Đức Phật tu Bồ Tát hạnh, Đức Phật giúp đỡ rất nhiều người, nhất là bố thí cho rất nhiều những người khó khăn. thì cũng chính là nhờ cái sự nhờ cái nhân duyên đó, nhờ cái duyên lành đó, cho nên khi Đức Phật thành đạo, Ngài thuyết pháp đến đâu, những người có duyên với Ngài mới nghe pháp và mới tin, mới thực hành giáo pháp và mới đi đến Niết Bàn. Ví dụ như bây giờ tất cả những người Phật tử, những người con Phật, hay là những người mà bây giờ mình có niềm tin, mình đang học pháp của Đức Phật này, là trong quá khứ mình đã từng kết duyên với Đức Phật, có thể mình đã từng thọ nhận cái sự bố thí của Bồ Tát này. Có thể là Bồ Tát đã bố thí cho mình một bát cháo, bát cơm hay là một cái gì đó, cho nên là bây giờ mình mới yêu quý Đức Phật như vậy, mới kính trọng Đức Phật như vậy, cho nên là mình mới lắng nghe pháp của Phật như vậy. Còn mình thấy rất nhiều những người ở bên ngoài kìa, người ta nghe pháp người ta bỏ ngoài tai, người ta coi thường Phật, người ta coi thường giáo pháp, người ta không có khởi lên được cái tâm tịnh tín, không có hoan hỷ, không cung kính, không thực hành pháp, là đấy là vô duyên, đấy nó gọi là vô duyên đối diện bất tương phùng đấy. Nhưng mà vô duyên thì có mà gặp nhau cũng như là cái người xa lạ, còn có duyên thì có xa cũng rất là gần, nên là đừng có lo cái chuyện là sẽ gặp lại nhau, mà gặp lại nhau sẽ là tri ân tri kỷ của nhau, sẽ giúp đỡ nhau, gặp lại nhau, tức là nếu như bây giờ mình mà giúp cho họ qua được cái nỗi khổ về đói khát bệnh tật, thì sau này có thể mình cũng sẽ giúp cho họ ấy qua được nỗi khổ về luân hồi sinh tử. Như là sau này bây giờ cứ đi làm từ thiện nhiều vào, xong là cứ nguyện sau này gặp nạn, đừng có nguyện là không gặp nạn nhé, nguyện không gặp nạn là phũ phàng quá, không có, cái pháp Phật không có dạy như thế. Và nếu như sau này mình có gặp lại họ ấy, mình sẽ độ được họ ấy, giải thoát được tử sinh nữa, độ họ đi đến Niết Bàn được nữa. Nên là cứ độ, cứ kết duyên với thật nhiều người, và càng nhiều càng tốt, không có giới hạn gì hết, người cao người thấp, người khổ người vui cứ kết bạn hết. Bây giờ người ta khổ nhưng mà sau này chắc người ta không khổ đâu, mà người ta có khổ mới mới cần phải phải tế độ, mới cần phải giúp đỡ những người khổ để thoát khổ. Nên là mình không có lựa chọn, chỉ có kết duyên với cái người sướng, người người cao quý, mình không kết duyên với những cái người khổ đau là cũng không đúng. Thì có thể là cái người cao quý bây giờ mà sau này người ta trở thành người khổ đau chẳng, còn người khổ đau sau này người ta lại trở thành những cái người cao thượng người ta. Nên là không có cái lời nói đó không đúng nhá, không đúng với pháp. Nên là cái việc bố thí mình cứ bố thí, còn cái pháp nguyện ấy thì mình phát nguyện là nhờ cái công đức bố thí này mong cho tôi chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị lai, cái công đức bố thí này xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh đều chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát tử sinh. Thì nguyện như vậy thì đúng pháp, còn những cái khác là không không đúng cái tư tưởng của Phật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Hải ạ. Dạ, mô Phật kính bạch sư ạ, cho phép con được hỏi ạ. Một người thành tựu thánh quả Tu Đà Hoàn nhờ vào đề mục của lòng từ bi, vị ấy muốn đạt được tam quả và tứ quả thì vị ấy có thể quán đề mục về khổ, vô thường, vô ngã trên thân và tâm để đạt được Niết Bàn không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái gì từ bi ạ? Dạ, con xin đọc lại. Là một người thành tựu thánh quả Tu Đà Hoàn ạ, nhờ vào đề mục của lòng từ bi, vị ấy muốn đạt được tam quả và tứ quả thì vị ấy có thể quán đề mục về khổ, vô thường, vô ngã trên thân và tâm để đạt được Niết Bàn không ạ? À, đúng rồi, nếu mà vị ấy muốn chứng các cái đạo quả khác nữa thì vị ấy phải quán trên thân tâm, nhưng mà đây là trên năm uẩn, trên thân ở đây là trên các cái sắc nhé, các cái sắc chân đế chứ không phải là trên cái thân tục đế này. Quán trên cái thân tục đế này không không chứng Niết Bàn được. Và trên tâm ở đây là trên các cái tâm và tâm sở, các cái tâm mà được do mình phân tích ra thành năm uẩn ấy, và phải quán cái pháp duyên khởi và thấy được cái tính sinh diệt, rồi mới quán cái tính vô thường khổ vô ngã trên cái thân năm uẩn đấy thì mới chứng được cái đạo quả Niết Bàn. Thì đều có thể tu tập những cái pháp đấy nếu chứng được. Là con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả không ghi tên ạ. Là con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi câu hỏi ạ. Là con thưa sư, Đức Phật dạy tất cả 84.000 pháp môn, Vậy bây giờ mọi người cứ vin vào những câu nói là dạy 84.000 pháp môn và họ không thực hành giới định tuệ và chỉ đi tìm kiếm những pháp môn để phù hợp với họ. Nhưng thời Đức Phật ngày xưa thì Đức Phật Ngài đi thuyết pháp tế độ mọi người thì có thể đắc đạo trong thời pháp, nhưng bây giờ con người không có đủ ba la mật để giác ngộ trong một bài pháp. Vậy thưa sư, cho con hỏi, đối với những người Phật tử hay là những người thiền sinh bây giờ, nếu muốn đi trên con đường giác ngộ thì có phải chỉ có con đường thực hành giới định tuệ mới đi đến con đường giác ngộ, như vậy có đúng không ạ? Hay là có con đường khác để đi đến con đường giác ngộ ạ? Trong 84.000 pháp môn của Đức Phật giảng dạy, nó cũng đều là giới định tuệ hết. Không có cái pháp môn nào trong 84.000 pháp môn ấy đều nó nằm ngoài được giới định tuệ cả. Nếu một người nào lìa giới định tuệ ra thì đó là tà pháp, không thể có pháp của Phật không nằm ngoài giới định tuệ được. Nên là ngay cả trong một bài pháp mà Đức Phật đang thuyết giảng mà có người giác ngộ được Phật, được giáo pháp, thì lúc đấy vị đấy cũng có được cái giới thanh tịnh khởi nên do cái tâm tịnh tín đó. Vị đấy sẽ có cái giới hạnh thanh tịnh ngay trong lúc đó. Vị đấy sẽ đạt được cái sát na định, tức là cái tâm thanh tịnh nó đạt được ngay trong lúc đó, và đạt được cái tuệ, cái tri kiến thanh tịnh cũng sẽ đạt được ngay ở trong cái khoảnh khắc đó. Cho nên vị đấy mới từ cái giới định tuệ thanh tịnh đấy, vị đấy mới đi được đến các cái đạo quả niết bàn. Hay là một cái, tất cả những cái pháp môn mà Đức Phật nói ra bằng nhiều cái hình thức, bằng nhiều cái cách thức khác nhau để diễn đạt cái giáo pháp, cái đạo nộ, con đường tu tập đi đến Niết Bàn, nhưng nó không nằm ngoài giới định tuệ, nằm ngoài cái bốn cái sự thật, đó là khổ, sự nhân sinh là khổ, con sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Thì cái con đường đi đến sự diệt khổ đấy là giới định tuệ, không phải cái gì khác. Bát chánh đạo chính là giới định tuệ, giới định tuệ bao hàm trong bát chánh đạo. Nên là phải cái con đường đi đến Niết Bàn thời nào, ở đâu, lúc nào cũng là phải là đi qua giới định tuệ hết, ở cái mức độ nhanh chậm hay là cao thấp khác nhau mà thôi. Thì thời xưa thì cái sự chứng ngộ sẽ nhanh chóng hơn do các cái ba la mật của những cái thời, của những người thời đấy đã tu nhiều nhiều đời nhiều kiếp. Thời nay những người tu chứng dần dần giảm bớt đi, thì những người có đủ ba la mật để chứng ngộ người ta đã chứng ngộ cả rồi, còn những người chưa chứng ngộ là những người ba la mật còn yếu, còn thiếu kém, cho nên là cần phải tu tập tích lũy thêm các ba la mật, hoặc là mình muốn chứng ngộ ở trong cái đời này thì vẫn phải thực hành theo giới định tuệ, chứ không thể nói là có một cái con đường nào khác ngoài giới định tuệ mà đi đến Niết Bàn được. Con đường ngoài giới định tuệ thì mình chỉ có thể tạo ra được những cái một chút phước nào đó ở cõi nhân thiên thì có thể có, nhưng mà cái con đường để đi đến Niết Bàn thì nhất định phải qua giới định tuệ, chứ không thể có con đường khác. Có những con đường khác thì sẽ đi đến những nẻo khác, chứ không thể đi đến Niết Bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Phạm Minh Thắng ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, giờ đây con đường có rất nhiều ngã, có phải chỉ có một con đường duy nhất đúng không? Có phải chỉ có một con đường duy nhất đúng không ạ? Liệu có thể có một vài con đường cùng đúng không hay không? Làm sao để có thể chọn được con đường đúng ạ? Con xin tri ân sư ạ. Con đường đi đến Niết Bàn, người ta nói rằng có con đường độc nhất, đấy là mình chấp vào cái câu ở trong kinh Đại Niệm Xứ nói rằng có con đường độc nhất đi đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu ưu diệt trừ, mà dầu ưu thành tựu chánh trí chứng ngộ Niết Bàn. Thì cái con đường độc nhất ở đây không có nghĩa là chỉ có cái bài kinh Đại Niệm Xứ này mới là con đường đi đến Niết Bàn, không phải là chỉ có một cái pháp môn tứ niệm xứ này đi đến Niết Bàn, mà ở đây là nhấn mạnh về cái sự độc đáo, về cái sự mà nó rất là đặc biệt của cái pháp môn tứ niệm xứ đấy, chứ không phải là có cái con, tức là cái con đường đi đến Niết Bàn thì đó là giới định tuệ hay là bát chánh đạo hay là tứ niệm xứ, nhưng mà cũng có thể được diễn tả, diễn đạt theo nhiều cái cách thức khác nhau. Như là có những người mà có trí tuệ sắc sảo, sắc bén ấy, thì Đức Phật sẽ dạy một cái cách vắn tắt ngắn gọn nhất Thì Đức Phật thì dạy là vị ấy hãy tuệ chi quán cái danh sắc này là vô thường của vô ngã, thì cái vị đấy cũng có thể chứng được niết bàn. Nhưng cũng có người ở cái căn cơ, ở cái trí tuệ ở cái mức độ trung bình, thì Đức Phật sẽ dạy cái pháp đó một cách nó chi tiết hơn một chút. Thì Đức Phật sẽ dạy là hãy thực hành cái pháp năm uẩn, tuệ chi cái năm uẩn để đi đến niết bàn. Hoặc là vì đó Đức Phật sẽ dạy bằng cái cách là hãy thực hành cái pháp niệm xứ, thực hành cái pháp tu tập về tứ niệm xứ làm cho thuần thục, làm cho sung mãn, thì đạt được lợi ích công đức đi đến niết bàn. Hoặc là có những người thì căn cơ chậm hơn, thế Đức Phật phải chia sẻ và phân tích cũng cái pháp đấy, nhưng mà chia sẻ ra ở cái mức độ tỉ mỉ chi tiết hơn. Thì Đức Phật nói là hãy thực hành cái pháp quán về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Hay là có những người cái căn cơ chậm hơn nữa thì Đức Phật sẽ dạy về sáu căn, sáu trần, sáu thức. Là có nhiều cái cách để mà chỉ dạy, để mà giảng dạy. Thì 84.000 cái pháp môn ở đây, ý muốn nói là 84.000 cái cách chỉ dạy, cái cách giảng dạy. Nhưng mà thực ra cái con đường thì cũng chỉ có một thôi, chứ không phải là nó nằm ra nhiều. Đó cũng chỉ là giới định tuệ hoặc là bát chánh đạo này là thôi, là cái con đường đi đến niết bàn thôi. Mặc dù được diễn tả, diễn đạt dưới nhiều cái ngôn ngữ, dưới nhiều cái hình thức, dưới nhiều cái pháp môn khác nhau, nhưng mà cái nội dung cốt yếu ở bên trong nó như nhau. Cũng chỉ là con đường làm cho giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đi đến kiến thanh tịnh và đi đến tri kiến thanh tịnh, tức là đi đến thành tựu viên mãn được giới định tuệ, là đi đến niết bàn. Thì nếu như mà mình học cái con đường nào đấy thì mình căn cứ vào để mà đối chiếu lại với lại bát chánh đạo hoặc là giới định tuệ, thì mình sẽ biết được cái con đường đấy là chân chánh hay là chánh hay tà. Thì nên là ngày xưa có những vị đến hỏi Đức Phật, có rất nhiều người tự xưng là Phật hay là bậc A-la-hán ấy, thì ngài và các vị ấy như thế nào, thì Đức Phật nói rằng cứ ở đâu có bát chánh đạo thì ở đấy sẽ có niết bàn, là ở đâu mà có thực hành đúng bát chánh đạo thì đó có niết bàn. Thì vậy nên là mình có thể căn cứ vào như thế, những cái pháp môn có thể là dùng những cái ngôn từ khác nhau, những cái hình thức khác nhau, nhưng mà nó tương đồng, nó tương ứng với bát chánh đạo hay nó tương ứng với giới định tuệ ấy, thì đó là cái pháp sẽ đi đến giải thoát chân chánh, đi đến đoạn tận khổ đau. Còn những cái pháp đấy mà mình thấy nó không tương ứng, nó không tương đồng với bát chánh đạo hay là giới định tuệ, thì cái pháp đấy có thể nó sẽ còn bị thiếu sót, hoặc là nó sẽ là phi pháp. Nên phải căn cứ vào đó thì mới biết được cái pháp đó có đi đến giải thoát niết bàn hay không. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả ở Thái Bình ạ. Dạ, con kính bạch thầy ạ. Con chỉ được học thiền Vipassana trên mạng do thầy Minh Niệm dạy. Con đã chữa lành được vết thương tâm hồn sau 2 năm ạ. Hiện tại phần chánh niệm quán tâm của con rất sáng rõ. Tâm ý của mình ở mọi lúc mọi nơi, nhưng khi định tâm trên một đối tượng đề mục thì con thấy khó. Con học Vipassana luôn mà chưa học qua thiền định ạ. Con xin thầy hoan hỷ chỉ lúc con, vì con cũng chưa được học trực tiếp thầy nào ngoài đời ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Thì cái thiền của đạo Phật hay là trong các cái pháp thiền thì sẽ có một là thiền chỉ, hai là thiền quán, tức là thiền Vipassana hoặc là thiền Samatha, thiền định hoặc là thiền tuệ đó. Thì thực hành cái pháp thiền nào ở cái bước mới đầu cũng chỉ là chánh niệm thôi. Như là một cái người mà thực hành đi vào thiền hơi thở, được gọi là phương pháp thực hành thiền định Samatha này, thì cái bước đầu mình chưa đắc định thì nó cũng chỉ là chánh niệm nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Thì khi mình có cái tâm chánh niệm như thế thì nó cũng xua tan những cái tà niệm đi, cái tâm nó cũng trở nên chân chánh, những cái tâm bất thiện nó cũng được xua đuổi đi, và những cái tâm thiện nó bắt đầu nó cũng sinh khởi. Rồi nếu như cái tâm đó nó sung mãn lên nữa thì nó sẽ đắc định, nó đắc định thì nó có thể đi vào những cái mức định như sát na định, cận hành định, an chỉ định, và thành tựu được các tầng thiền. Nếu như mình thực hành chuyên về sâu về thiền định thì sẽ đi đến tứ thiền bát định được, nhờ tu tập viên mãn một cái đề mục thiền định nào đấy. Còn nếu như một người được hướng dẫn là thực hành trực tiếp vào cái pháp thiền quán, thiền tuệ, Nhưng mình có thể quán thân, quán thọ, quán tâm hay là quán pháp. Mình có thể quán về danh sắc, về năm uẩn này, thì đó mới là thiền quán. Còn nếu như mình quán một cái gì đó trên một cái đối tượng gì đó trừu tượng mông lung khác thì đấy là vô ích, không phải là thiền quán đâu. Thiền quán phải là quán trên những cái pháp nó cũng chỉ nằm trong cái thân tâm này, nhưng mà nó là trên những cái pháp chân đế khác. Như mình niệm về thân này là đất nước lửa gió, hay là niệm về những cái cảm thọ ở trên mắt tai mũi lưỡi thân ý, hay là niệm về các cái tâm tâm sở, mình thấy cái tính sinh diệt, cái vô thường của vô ngã của nó. Nhưng cái bước đầu ấy, cái người mới thực hành ấy, mình cũng chưa thể tuệ thi ra được các cái tâm tâm sở, cái thân năm uẩn này, hay cái danh sắc này, hay cái sự sinh diệt, cái vô thường vô ngã của nó, thì cái lúc đấy nó cũng chỉ là chánh niệm mà thôi. Dù rằng mình nói là tôi đang hành thiền tuệ đây, nhưng lúc mới đầu mình thực hành nó chưa đắc được tuệ, cho nên nó cũng chỉ là chánh niệm. Rồi trong cái chánh niệm ấy nó cũng xua đi được những tà niệm. Nếu như mình thực hành được thành tựu viên mãn thì từ cái chánh niệm đấy nó cũng thành được cái chánh định, tức là mình cũng sẽ đạt đến sát na định hoặc cận hành định, rồi sau đó mình mới tuệ ra được, mới quán ra được những cái pháp mà mình cần quán về vipassana đó, quán được những cái sắc về vật chất, về thân, rồi là những cái thọ tưởng hành thức, về tâm và các cái tâm sở, về tính sinh diệt của nó, về vô thường của vô ngã của nó. Thì dù là thực hành cái pháp nào thì cái bước đầu thực hành nó thì là đang thực hành chánh niệm, thực tập thực hành chánh niệm rồi. Thì chánh niệm ấy nó sẽ đi vào chánh định, từ chánh định ấy nó mới đi vào chánh trí được. Thì nó cái con đường, cái cách gọi mà nó có thể khác nhau, nhưng mà chung quy lại nó cũng giống như nhau mà thôi. Cái pháp nào nó cũng phải có giới định tuệ ở trong đấy nó mới thành tựu. Còn cái pháp nào nó không có giới định tuệ trong đấy nó không thành tựu. Thực hành cái pháp nào thì giới của mình phải thanh tịnh trước, rồi sau đó nó sẽ dần dần cái chánh niệm nó làm cho tâm thanh tịnh, đấy là mình đạt được định, sát na định hoặc cận định hoặc an chỉ định, rồi từ cái định đấy mình mới đạt được tuệ. Thế nên là mình mới quán ra được những cái pháp về thân thọ tâm pháp hay là về năm uẩn đó, thì mình mới quán ra được, mới thấy được nó, thì lúc đấy mới là tuệ. Còn lúc mình chưa thấy nó thì chưa phải là tuệ, vẫn là đang chánh niệm thôi. Thì còn tùy theo cái mức độ thực hành của mình, thì cái mức độ cái sự thực hành thì mình hành cái pháp thiền gì thì nó cũng tẩy trừ đi được những cái cấu uế, những ô nhiễm, những phiền não, những tổn thương mà mình gọi là những cái tổn thương, những cái phiền não ở trong lòng ấy, thì thực hành cái gì nó cũng xua được hết. Pháp thiền định nó cũng xua được cái đấy rất dễ dàng, thiền tuệ nó cũng xua được cái đó, cái chánh niệm mà khởi lên một chút là cái đấy nó là những cái tà niệm, nó sẽ được xua đi hết. Nhưng mà cái mục đích không phải là mình thực hành để mà mình xua đuổi được những cái tổn thương ở trong tâm đấy, mà mình còn phải thực hành để đối trị được những cái phiền não ngủ ngầm nữa, những cái tham sân si nó còn khởi lên ở trong tương lai nữa. Thì mình cần phải thực hành một cách có lộ trình, có bài bản, có từ thấp đến cao, căn cứ vào cái giới định tuệ hay là cái bài kinh chạm xe, mình sẽ biết là mình đi đến cái chạm xe thứ mấy rồi, thì mình biết là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh hay kiến thanh tịnh rồi. Sau đó mình phải lần lượt đi đến cái chạm xe cuối cùng ấy, để và mục đích cuối cùng làm sao đi đến cái vô thủ trước niết bàn ấy, đấy là cái mục đích cuối cùng, phải đi một cách tuần tự như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Hoa. Dạ, con bạch thầy, cho con xin hỏi một câu ạ. Trước khi con ngồi thiền, con hít vào thở ra một lúc, rồi sau đó có tiếng u u ở đâu kéo đến, rồi con mặc kệ, xong rồi lại nhớ đến chuyện ngày xưa thôi thầy ạ. Thầy cho con biết nguyên nhân ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Để cho hơi thở đi vào tự nhiên mà đi ra tự nhiên, mình không được điều khiển hơi thở, không chủ động thở vào thở ra như vậy, thì cái sự chủ động thở vào thở ra rồi cái tâm căng thẳng quá, mình chăm chú quá mức, chú tâm quá mạnh là nó sinh ra cái u ở trong đầu ấy, cái tiếng y tiếng u mà đầu nó giống như là ù hết cả đầu óc đi, do mình chú tâm quá căng thẳng, cái sự căng thẳng quá mức độ, nên là đấy là cái sự thực hành sẽ là sai hoàn toàn rồi đấy. Thế là một lúc sau là nó bị đuối sức, tâm nó không bắt được vào đối tượng nữa, rồi bắt đầu nó đi lang thang, rồi nó nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia, thì cái sự thực hành đấy là sai hoàn toàn, không có lợi ích gì hết, không đạt được kết quả gì cả. Muốn thực hành đúng thì mình phải để tâm nhẹ nhàng, để cho thân tự nhiên, tâm tự nhiên, hơi thở vào ra tự nhiên, nhận biết hơi thở một cách rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, không quá là căng thẳng hoặc không quá chăm chú như vậy nữa. Rồi cái như tâm nó nghĩ sang những chuyện quá khứ thì mình cũng phải xua nó đi. Quá khứ qua rồi mình không quan tâm đến nó. Nó nghĩ đến chuyện tương lai cũng phải xua nó đi. Tương lai chưa đến đừng có bận tâm đến nó. Rồi để cái tâm nó chỉ nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên, vừa phải, đừng quan tâm đến những cái vọng tưởng, những cái cảm giác hay là những cái bất cứ một cái hiện tượng gì ở thân tâm nó sinh khởi, mình cũng nằm nơ nó đi, đừng đi theo nó, đừng suy luận nó, đừng phân tích nó, đừng quan tâm đến nó thì nó sẽ hết đi. Rồi mình chỉ cần biết hơi thở vào hơi thở ra nhẹ nhàng ở trước cửa mũi là được rồi. Cứ thực hành được như vậy dần dần nó sẽ quen đi, dần dần nó thuần thục đi. Còn bước đầu thì nó sẽ chưa quen thì nó hay hành sai, nhưng mà rồi mình phải điều chỉnh lại cái mức chú tâm ấy, nhẹ nhàng tự nhiên nữa, rồi dần dần thực hành đúng thì nó sẽ có những cái kết quả và có cái sự hỷ lạc, có cái sự an vui, và càng ngồi mình càng cảm thấy thân tâm nó nhẹ nhàng, nó an vui thì mới đúng. Còn ngồi mà cảm thấy nó bất an thì là mình đang bị thái quá một cái gì đó. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Nguyễn gửi qua kênh YouTube ạ. Dạ, con kính bạch sư, trong giới không ăn phi thời, hành giả phải ăn xong trước 12 giờ trưa có đúng không ạ? Hay là ta có thể bắt đầu ăn trước 12 giờ trưa và hoàn thành bữa ăn sau 12 giờ trưa ạ? Con kính tri ân sư ạ. Không ăn phi thời đây có được phép ăn từ cái lúc rạng đông, tức là từ cái lúc mà rạng đông là cái tờ mờ sáng nhé. Mờ sáng là như 5 hoặc 6 giờ sáng đấy. Nhưng mà về mùa hè thì 5 giờ sáng, mùa đông thì khoảng 6 giờ sáng, được gọi là cái giờ rạng đông, cho đến cái giờ đứng bóng. Thời Đức Phật thì Đức chưa có đồng hồ và không quy định về cái số giờ, mà quy định là từ giờ rạng đông đến giờ đứng bóng là cái giờ đấy là gọi là được ăn, được phép ăn ở cái khoảng thời gian đấy. Từ cái giai đoạn mà đứng bóng, từ cái lúc mà cái giờ đứng bóng ấy, tức là ví dụ như mình đứng ra ngoài giữa sân ấy, mà cái bóng nó chưa có ngả về về bên đằng đông, tức là khi mặt trời nó về phía đằng tây thì cái bóng mình nó ngả về phía đằng đông, thì lúc đấy là quá ngọ, gọi là hết cái giờ đứng bóng rồi thì là không được ăn nữa. Còn cái giờ đứng bóng là cái giờ lúc đấy là phải dừng lại rồi, mình phải ăn trước cái giờ đứng bóng đó. Thì như cái thời gian đó ở cái giờ giấc mà ở Việt Nam của mình ấy, thì cái giờ đứng bóng nó sẽ tương đương với 12 giờ trưa, thậm chí nó sớm hơn một chút. Có thể là nó sẽ sớm hơn khoảng 15-20 phút cái giờ 12 giờ trưa. Còn nó tùy theo từng nơi, có nơi cái giờ đứng bóng đấy nó trước 12 giờ trưa tới cả tiếng đồng hồ. Thì cái vị đó phải ăn trước cái giờ đứng bóng ấy. Có những cái nơi cái giờ đứng bóng ấy thì nó lại sau 12 giờ trưa. Vậy thì không căn cứ vào cái 12 giờ trưa mà căn cứ vào cái mặt trời đứng bóng vào cái giờ nào. Thì là mình phải dừng lại, không được ăn quá cái giờ mặt trời đứng bóng. Mặt trời đứng bóng thì nó chỉ có khoảnh khắc thôi, sau đó bóng nó sẽ ngả về bên phía đằng đông này, thì lúc đấy là quá ngọ là không ăn. Vậy thì suốt cái buổi sáng hôm đấy cho đến lúc mặt trời đứng bóng thì mình đều được ăn, là vẫn không phạm tới ăn phi thời. Còn từ sau cái giờ đứng bóng mà đi mà mình có ăn một chút thì cũng phạm vào ăn phi thời. Vậy nên là phải ăn trước, ăn sớm được là tốt nhất, ăn sớm hơn một chút còn hơn là ăn muộn, chứ không phải là ăn sau 12 giờ đâu mà phải ăn trước đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là ở Vĩnh Phúc ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngoài không tà lâm la thì con nên leo, thì con nên leo lên gì để lấy được một người tri kỷ và sống hạnh phúc ạ? Con xin tri ân sư ạ. Ngoài cái giới không tà dâm ra mà muốn lấy được một người tri kỷ có hạnh phúc, thì cái người tri kỷ với nhau mà có hạnh phúc với nhau thì tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh khổ não. Ai muốn thoát khỏi tham ái thì không, ai thoát khỏi tham ái thì mới không khẩu không khổ não. Mình càng có cái tham vọng kiếm được một cái người tri kỷ như thế thì mình càng khổ đau nhiều. Chỉ có khi nào mà mình sống với một người mà có cùng cái tư tưởng chánh thiện ấy, ví dụ như là mình là một cái người biết Phật pháp, mình sống cùng với một cái người biết biết đạo như mình ấy. Tức là một cái người nào mà mình là cái người có giới, mình sống cùng với người có giới thì đấy là tri kỷ. Mình là một cái người có đa văn, tức là một cái người có hiểu biết, có chí kiến ấy. Có chánh kiến, mình sống cùng với người có chánh kiến ấy. Thì đấy là tri kỷ, một cái người mà mình biết làm các cái việc thiện, mình sống với người biết làm việc thiện, hay là mình là người sống không tà dâm, mình sống với một cái người cũng có cái hạnh không tà dâm, thì có cái cùng cái tư tưởng với nhau như thế thì được gọi là tri kỷ thôi. Tri kỷ nó chỉ là một cái từ thế gian thôi, chứ còn lẽ thường ở trên đời không có cái gì là tri kỷ cả. Trên đời cái tâm con người nó là vô thường, chứ nó không có cái gì nó trường tồn bất biến hết. Mà rất là về cái việc tình cảm đấy, thì nó lại càng không có cái chuyện mà tri kỷ ở trong cái tình cảm. Ái luyến mà. Ái luyến thì nó chỉ có cái sự ích kỷ, chỉ có cái sự hành hạ, mình hành hạ người, nó chỉ đem lại khổ đau cho mình và khổ đau cho người, chứ ái luyến đấy không thể đem đến cái hạnh phúc cho mình và cho người được. Chỉ có khi nào mình có cái lòng từ bi vô ngã ấy, như là mình mong muốn cho người đó được an vui, mong muốn cho mọi người được thoát khổ đau, mong muốn cho mọi người được thành tựu những cái điều thành công, hay là mình thấy mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì cái lúc đấy mình mới cảm thấy nó có cái niềm vui. Chứ còn mình chỉ có ái luyến là người này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái người mình còn già bệnh chết, nhưng vẫn thì mình tham ái với cái già, cái bệnh, cái chết, thì mình cũng vô thường thay đổi, mình lại tham ái với cái vô thường thay đổi, mình còn khổ đau thì mình lại đi ôm thêm một cái khổ đau vào, thì mình chỉ có khổ đau chứ không thể có hạnh phúc ở trong đó được. Thì khi nào mình hiểu ra được các cái sự thật ấy, mình thấy được thân này nó là vô thường biến đổi, tâm nó vô thường biến đổi, nó là vô thường vô ngã, thì mình phải chấp nhận cái sự thật đó, là một cái con người luôn luôn thay đổi cả về thân tâm. Vậy cho nên là mình phải xóa bỏ cái tư tưởng đi tìm người tri kỷ đi, thì lúc đấy mình sẽ hạnh phúc, còn cứ đi tìm người tri kỷ thì mình còn khổ đau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả đến từ Vĩnh Phúc ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, con hay bị lo âu và trầm cảm, nhưng nó thay đổi liên tục, một ngày có thể thay đổi 4 đến 5 tính cách mà không phải lo bên ngoài. Con vẫn quan sát được nhưng cảm xúc lên xuống thất thường. Dạ, vậy con phải làm sao đây ạ? Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Trầm cảm là do mình lo lắng quá, mà cái lo lắng này cũng rất sinh ra từ cái tham ái quá độ với một cái gì đó ở bên trong hoặc bên ngoài. Ví dụ như là mình lo lắng về tài sản, về công việc, hay lo lắng về người thân, hay lo lắng về bản thân mình không đạt được những cái điều mình mong muốn, mình mong cầu, cho nên mình sinh ra cái sự mong lo lắng quá độ, hay là nó mới sinh ra trầm cảm. Thì bây giờ mình cần phải giảm bớt cái sự lo lắng đấy đi bằng cái cách mình đừng có coi trọng, quan trọng một cái gì đó về thân tâm, hay là về những cái tài sản vật chất, hay về những cái tình cảm, về người thân nữa. Thì lúc đấy tự cái tâm của mình nó sẽ trở nên thảnh thơi, nó sẽ trở nên nhẹ nhàng, và nó sẽ an vui, và nó hết được cái lo âu trầm cảm đi. Trầm cảm nó sinh ra từ cái sự lo âu mà, lo âu là sinh ra từ tham ái mà. Vậy thì bây giờ mình cần phải diệt trừ cái tham ái đó bằng cái cách phải sống có cái sự buông xả, phải bắt đầu tập có cái sự buông xả, như là mình phải biết làm việc phước, như là biết bố thí này, biết cúng dường, và mình phải hoan hỷ trong cái việc phước đó, mình nghĩ đến những công đức, những phước lành của những cái việc công đức đó để tăng trưởng cái phước lành lên. Mình phải biết thọ trì tam quy ngũ giới, này là giữ những cái giới cao hơn bác quan trai giới, tức là giữ những cái giới từ thấp đến cao nữa, thì mình cảm thấy hoan hỷ thích thú trong cái đời sống có cái giới hạnh đó. Mình biết rằng cái sự đời sống giới hạnh đó sẽ đem lại cái hạnh phúc an vui ở tương lai, ở lâu dài. Rồi mình mới không quan trọng quá về những cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái yêu ghét ở trong cái đời này. Mình vì mình luôn luôn hướng về những cái nhiều đời về sau, mình hoặc là mình tu hành, mình thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, và ở cái quán như là mình rải tâm từ đến mọi người, mình nhắm mắt là mình hình dung ra mọi người, mình cầu mong cho họ được an vui thoát khổ đau. Mình rải cái tâm từ như vậy thì cái tâm của mình nó lắng dịu xuống, nó an vui với mọi người, và nó cảm thấy giữa mình với người nó không còn có cái cái sự oán hận thù hiềm, không còn có cái mình sẽ không còn có cái sự sợ hãi. Nếu mình đại tâm từ tự nhiên cái uy lực của mình nó tăng lên, mình cảm thấy mọi người giống như người thân của mình không có nghĩ họ là kẻ thù của họ, phá hoại họ, là làm hại mình nữa, thì tự nhiên mình cũng bớt đi cái non âu. Hay là tất cả chúng sinh muôn loài mình có cái tâm từ như vậy thì cũng không có ai ác ý mình không ác ý với ai. Hoặc là mình niệm về cái sự chết, mình niệm mạng sống này không chắc chắn, còn cái chết thì chắc chắn. Thì lúc ấy mình mới tác ý khi chết thì tài sản nó mang theo được, danh vọng, địa vị, chức quyền, người thân bằng quyến thuộc không đi theo mình được. Thì mình sẽ sống với một cái tâm nó tự tại, nó có cái sự buông xả, không dính mắc, không ái luyến với bất cứ ai, với bất cứ thứ gì nữa. Thì lúc đấy mình biết là ngoài đời này còn nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Mình cảm thấy hoan hỷ với những công đức mình đã làm, mình biết là đời sau mình sẽ không bị đọa vào những cõi khổ đau. Chắc chắn mình sẽ được hưởng những cái phước lành do những công đức mình đã làm. Thì cái tâm, cái nội tâm của mình ấy, nó có như vậy ấy, thì nó mới có cái sự an ổn. Nếu như mình có phước lành, mình có trí tuệ thì mình có được cái sự an ổn. Còn bị thiếu những cái phước lành và thiếu cái trí tuệ thì mình cảm thấy bất an. Vì từ cái sự bất an ấy nó sinh ra âu trầm cảm. Thì bây giờ mình tăng cái phước lên, phải tăng cái trí lên. Hai cái đấy nó mà mạnh lên thì mình hết âu trầm cảm. Thì mình phải tạo phước và tu tâm là cái con đường để vượt qua cái điều đó. Dạ, con kính bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trần Long ạ. Dạ, con thưa sư, do điều kiện con không thể tham dự nghi thức thọ trì tám giới. Như vậy, con có thể tự phát nguyện giữ giới được không ạ? Con xin sư chỉ dạy ạ. À, tự phát nguyện được nhá. À, nếu mà giới bác quan trai đấy mình tự phát nguyện được, mình có thể tự mình thọ trì. Mình phải hiểu về cái sự thọ trì đấy và mình giữ gìn được giới đấy trong một ngày một đêm hay là trong bao nhiêu ngày đêm đấy, tự mình đề ra rồi tự mình thực hiện đúng được thì cái công đức đó vẫn được, vẫn vẫn thành tựu viên mãn, nên là tự mình thọ trì vẫn tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lũng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ở chùa sư có nhận người xuất gia thọ giới tỳ kheo không ạ? Và nếu có thì khoảng bao lâu thì có giới đàn ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Muốn thọ giới tỳ kheo thì cũng phải tập sự xuất gia một thời gian này, tập sự một thời gian rồi sau đó thọ sa di rồi sau đó thọ tỳ kheo. Còn cái thời gian bao lâu nó còn tùy thuộc vào từng người. Có những người tu tập có cái sự tiến bộ, có cái đạo hạnh, có cái sự tiến triển thì cái điều đó sẽ nhanh chóng. Còn nếu như mà có những người tu tập nó không có sự tiến bộ, hoặc là cái mình không phù hợp với cái môi trường, với những cái pháp môn, với những cái nội quy, những cái thời khóa ở chùa, thì lúc đấy thì mình cần phải đi tìm một cái môi trường khác. Vì thế nên là cần nên tập sự trước, chứ mình không nên quan tâm đến cái chuyện là bao lâu, vì nó không căn cứ vào thời gian mà nó căn cứ vào con người ấy. Việc thọ giới thì còn là tùy thuộc vào những cái, như ở Việt Nam này thọ giới là phải có qua giáo hội Phật giáo mở các cái đàn giới, có thể 1 năm 2 năm một lần đó. Mình cần phải làm những cái thủ tục hồ sơ vào trong giáo hội thì mới tham dự những cái đàn giới do giáo hội tổ chức nữa. Thì những cái điều đó mình cứ phải tu tập đã rồi mình hãng tính sau. Cứ nên nên đến để tập sự, để tu tập trước. Còn cái việc thọ giới là cái việc mình sẽ tính sau, chứ mình không nên tính toán quá nhiều như vậy. Tính toán quá nhiều sinh ra âu rồi sẽ không dám đi xuất gia đâu. Nên đi xuất gia thì mình cứ nghĩ là cứ đến chùa để tu tập, còn mọi việc khác nó sẽ đến một cách tự nhiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phúc Tâm ạ. Dạ, thưa sư cho con hỏi, khi một vị chứng đắc quả vị thì vị ấy sau khi nhận ra thì vị ấy có nói hay thông báo cho mọi người cùng được biết hay không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Chứng đắc các quả vị, chứng đắc các cái đạo quả, là một cái người mà tu chứng đắc, ví dụ chứng đắc các tầng thiền hay chứng đắc các cái đạo quả niết bàn, thì cái người mà tu chứng tầng thiền ấy có thể vị đó biết, có thể vị đó không biết, cho nên vị đó phải trình pháp với một cái vị thầy có kinh nghiệm thì cái vị thầy đấy mới nhận ra biết ra được, hay là mới cho những cái phương pháp để phản kháng, để kiểm tra xem vị đó có thực chứng hay không, hay là cái sự ngộ nhận. Và cái sự chứng đắc các đạo quả cũng vậy, như là ở trong cái bài kinh Trạm Xe có cái Trạm Xe là đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh, một người mà thực hành đến thiền tuệ ở cái giai đoạn còn non yếu, vị đấy sẽ sinh ra những cái tùy phiền não. Và cái tùy phiền não đấy nó khiến cho vị đó ngộ nhận là mình đã chứng đắc đạo quả. Và nếu như cái vị nào mà đi khoe khoang cái đạo quả đấy, thì mình có cái tham ái với cái đạo quả đấy, thì cái sự đạo quả đấy là không đúng, đạo quả đấy là tu bị ảo tưởng, bị ngộ nhận thì mới hay đi khoe khoang. Còn như trong cái bài kinh Trạm Xe hôm nay nói là đến cái sự vô thủ trước Niết Bàn, tức là đi đến hết Trạm Xe thứ bảy, đạt đến vô thủ trước Niết Bàn, không còn chấp trước vào bất cứ một cái sự thành tựu nào cả, thì cái đấy mới là đạo quả thật. Nên là cái người đến đạo quả thật thì người ta lúc đấy đạt đến cái sự vô ngã, không còn cái sự háo hức vui mừng khi mình chứng được đạo quả này, và không còn cái ý nghĩ rằng ta phải đi khoe cho người khác biết mình chứng đạo quả. Vì lúc ấy nó mất cái tâm tham ái với cái đạo quả đấy rồi, không còn có cái tư tưởng là mình còn phải đi khoe khoang nữa, mà lúc đấy vị đó biết được mình nên làm gì. Cái người mà chứng đắc thật thì người vị đấy biết được, thì khi mà nếu như một cái vị đó nói ra rằng tôi là cái người chứng đắc đạo quả đây, có thể sẽ trong 1.000 người sẽ có một người tin, và có 999 người người ta không tin, người ta sẽ phỉ báng. Có thể cái lời nói của vị đó nói ra nó chỉ lợi ích được cho 1-2 người, nhưng nó gây tai họa cho vô số người. Vậy cho nên là cái việc chứng được đạo quả thật ở cái thời này là người ta sẽ không nói ra. Thời Đức Phật thì người ta chỉ trình lên Đức Phật, chứ người ta không nói với những người khác biết về cái sự chứng đắc đạo quả của mình. Thời Đức Phật có chứng nhận cho ai thì cái vị đó biết. Còn chứ cái sự chứng quả sẽ không có đi thông báo, đi khoe khoang cho người khác biết như vậy. Lạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Lạ con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con nên tác ý như thế nào để tâm không nổi nên sự sân si? Khi nhìn thấy những bậc sa di, tỳ kheo không chân chính, không giữ lời và có những việc làm không có đạo hạnh của người tu hành ạ. Con xin tri ân sư ạ. Không khởi sân si với những vị tỳ kheo không giữ giới, không có đạo hạnh, thì nếu mà để mà mình có được cái tâm một cái người có trí tuệ, thì cái người đấy cũng sẽ nhận biết được ra là cái người nào có chân chánh và cái người không chân chánh. Tức là một cái người mà không có trí tuệ thì mới coi đồng hóa ai cũng như a. Một cái người có trí tuệ thì vẫn phải biết là trong các vị tỳ kheo vẫn có người là những bậc có giới đức, những bậc có trí tuệ, và những bậc có phá hoại giới đức, phá hoại trí tuệ, có người là đi theo chánh đạo pháp, có người thực hành tà pháp, thì mình vẫn phải biết như thế. Nhưng nếu như mình khởi lên sân si thì mình vẫn bị tội lỗi từ cái tâm sân si ấy, thì cái tội lỗi nó sẽ sinh ra. Mình dù mình có sân si với bất cứ ai thì nó cũng đều là tội lỗi cả. Sân si với các vị tỳ kheo bất chánh cũng là tội lỗi, thì lúc đấy mình phải đại tâm từ đến các vị đó. Mình biết rõ rằng họ là người không chân chánh, mình vẫn phải đại tâm từ, cầu mong cho họ được an vui, cầu mong họ thoát khổ đau. Họ là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo đấy, mình cần phải tác ý như thế. Họ sẽ đi theo cái nghiệp của họ, họ làm những cái việc xấu thì họ sẽ chịu cái quả báo của cái nghiệp xấu đấy, chứ không liên quan gì đến mình. Thì mình phải có được cái tâm tự tại như thế, chứ không được khởi lên cái tâm sân. Khi thấy ai đó mà không đúng mà mình sân thì mình sẽ bị đọa với cái tâm sân đó. Mình phải biết ghê sợ với cái tâm sân của chính mình, là mình không sân hận với bất cứ ai ở trên đời. Thì thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả đó, đối với cả những người mình kính trọng, đối với cả những người bình thường, và đối với cả những cái người mà mình coi là những người xấu, thì lúc đấy mình hãy tác ý đến cái điểm tốt của người đó. Có thể là người đó sẽ có cái mặt này xấu, nhưng sẽ có mặt khác tốt. Như như là cái mặt tốt của người đó là cái vị đó cũng là cái người cũng phải có đức tin, cũng phải là cái người có cái sự xả ni cái đời sống thế tục. Cái đức tin hay là cái tâm, cái tốt của vị đó sẽ có thể là vẫn nhiều hơn cái xấu. Thì là cái xấu nó chỉ là một hai việc hay là những cái thói quen hay là cái tập khí hay là một cái việc làm do cái tâm tham sân si bất nhất thời đó thì nó có thể sinh ra. Hoặc là một cái người mới tu tập sẽ còn nhiều cái tập khí, thói quen, thói hư tật xấu, còn phải thời gian rất dài mới đoạn hết được. Hoặc là cũng có người sống ở trong cái môi trường mà có cái sự đào tạo giáo dục không nghiêm khắc nên người ta cũng có những cái thói hư tật xấu nó kia, nhưng mà cái mặt tốt nó vẫn có, chứ không phải là người nào đó hoàn toàn là xấu. Nếu như mình biết người đó là người xấu thì mình chỉ cần tránh xa, không thân cận, không có học hỏi với người đó là được rồi. Còn mình vẫn phải có cái tâm từ đó là mong cho họ được an vui, mong họ thoát khổ đau và không sân hận, không sân si tật đố, sân hận với cả người tốt và người xấu thì mới phát triển được cái nội tâm thanh tịnh của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con bạch sư, thuyết tiến hóa về con người của Darwin cho rằng con người phát triển từ loài vượn theo quan điểm của Đạo Phật là đúng hay sai ạ? Và con người xuất hiện như thế nào ạ? Cái thuyết tiến hóa này thì là một cái thuyết không phù hợp với tư tưởng trong kinh điển của Đạo Phật. Trong Đạo Phật không có nói cái chuyện mà con người, à con vượn hay con gì nó tiến hóa thành con người được. Mà Đức Phật đã chỉ rõ ra là nó có các cái thế giới khác nhau, có những cái loài cao thấp khác nhau. Con người là con người, súc sinh là súc sinh, chư thiên là chư thiên. Tiến hóa thì nó tiến hóa qua cái luân hồi tái sinh cơ. Một con vật ấy, một con bất cứ một con vật gì ấy, nó khi mà nó có cái phước, nó cũng có thể tái sinh lại làm người. Một người có thể tái sinh làm chư thiên, một phàm nhân rồi cũng có thể tu luyện trở thành một thánh nhân. Cái điều đó là cái sự tiến hóa, là nó tiến hóa qua cái sự tu tập về tâm linh, hoặc là có cái sự tiến hóa qua những cái phước lành và cái luân hồi tái sinh, và một cái chúng sinh này có thể tái sinh thành một cái chúng sinh cao thấp hơn. Thì đấy là cái sự lợi ích, sự tiến hóa bằng cái công đức phước lành, bằng cái trí tuệ của con người. Thì đấy mới là cái tuyến hóa của Đạo Phật, nó khác với cái tuyến hóa của cái khoa học hay là của cái ông Darwin đó. Còn trong Đạo Phật thì mình muốn hiểu về Đạo Phật thì mình sẽ học cái kinh Khởi Thế Nhân Bổn ấy, để mình biết được cái nguồn gốc của loài người. Thì nguồn gốc của một loài người thì là trải qua cái quá trình thành trụ hoại không của cái thế giới này. Rồi là khi mà cái thế giới hoại, rồi khi cái thế giới hình thành, rồi là chúng sinh các cõi phạm thiên, hóa sinh xuống cái cõi nhân gian này. Lúc đầu thì là bằng cái thân hình có ánh sáng hào quang phi hành trên hư không, sau đó thì nếm cái vị đất để mất đi cái hào quang đó, trở thành những người thô thiển, rồi sau đó ăn đất, rồi dần dần những cái cây cối nó mọc lên, rồi ăn những cái nấm đất, ăn cây neo, rồi dần dần có lúa nước hiện ra, rồi con người cứ phát triển dần dần tạo nên một cái xã hội loài người. Nhưng nó cũng trải qua một cái quá trình, đó là thành trụ ngoại công, đến một ngày nào đó, đến cái thời tận thế thì lại hủy hoại hết, về các chúng sinh lại sinh về các cõi phạm thiên, rồi sau đó lại sinh trở lại. Thì đấy là cái trải qua những cái đại kiếp trái đất khác nhau. Thì cái này nên đọc trong các kinh và chú giải để hiểu thêm, chứ nói cái này nó rất là dài, là mất thời gian. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi quá trình con người từ khi chết rồi đi tái sanh thân khác như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một cái con người khi chết thì trước khi chết ý, sẽ có một cái, tức là cái vị đó sẽ khởi lên một cái nghiệp luôn và một cái phiền não luôn. Tức là lúc đấy cái tâm của mình sẽ ở cái thời điểm cận tử ấy, thì những cái nghiệp nó thi nhau, nó trổ quả ở trong cái thời điểm đấy, có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, là những cái việc mình đã làm. Cho nên nó sẽ xuất hiện nghiệp nghiệp tướng hoặc phú tướng ở cái tâm sát gần cận tử ấy. Thì cái lúc đấy có thể là người đó còn tỉnh táo, mà cũng có thể là người đó đang mê mê, thì cũng sẽ thấy những cái hình ảnh mà mình đã làm. Nó sẽ xuất hiện như là bố thí, thì mình sẽ nhớ lại cái việc mà mình đã từng bố thí đó, hay là mình lễ Phật hay nghe pháp ngồi thiền, đấy là những thiện nghiệp nó sẽ xuất hiện như thế. Hoặc là người nào làm tội lỗi thì lúc đấy mình sẽ thấy cái hành động tội lỗi của mình, như là người đấy là đang giết hại con vật, hay đang ăn trộm cắp, hay đang tà dâm, hay là dối trá, hay là say xỉn ấy. Thì nó sẽ xuất hiện những cái hình ảnh đấy, thì mình sẽ đi theo cái nghiệp đấy, là mình sẽ đọa xuống ba bốn cõi khổ: địa ngục, ác quỷ, súc sinh, Atula. Còn nếu như mình thấy những cái thiện nghiệp nó xuất hiện thì chắc chắn mình sẽ sinh về cái cõi này, cõi chư thiên hoặc cõi người này. Đấy là cái nghiệp luôn, nghiệp tướng nó xuất hiện và nó xuất hiện luôn cái phiền não luôn. Lúc đấy cái ước nguyện của mình, như mình ước nguyện được sinh lại làm người hay ước nguyện sinh làm chư thiên. Nếu như một cái người nào mình tin là có các cõi thiên giới, lúc ấy mình khởi lên cái ước nguyện sinh thiên, thì cùng với cái thiện nghiệp đấy mình sẽ sinh thiên giới. Còn thì đấy gọi là nghiệp luôn, phiền não luôn, nó sinh khởi. Sau đó thì tâm sẽ chìm vào hữu phần. Rồi cái tâm cuối cùng của cái tâm hữu phần ấy được gọi là tâm tử. Thì cái tâm tử đấy nó sinh, nó diệt, mà nó sinh lên này, nó diệt xuống là chìm vào cái trạng thái hôn mê đấy, của cái tâm hữu phần như là ngủ. Rồi sau đó mình sẽ nương vào cái nghiệp luôn, phiền não luôn, mình đi đầu thai, mình đi tái sinh về một cái kiếp sống khác. Thì cái kiếp sống khác thì cái tâm của mình nó bắt vào cái hình ảnh của cái nghiệp mà mình đã làm ấy. Thì đấy được gọi là cái nghiệp tướng ấy. Cái mình sẽ bắt vào cái thời điểm, cái hình ảnh của cận tử mà mình nó vừa mới khởi lên đó. Rồi mình đi tái sinh về một kiếp sống khác ngay sau cái tâm tử đó. Tức là ngay sau cái tâm tử, tức là mình chấm dứt cái mạng sống ở kiếp này, thì mình sẽ đi tái sinh đầu thai ngay tức thì, trong một cái khoảnh khắc đấy, chứ nó không có cái giai đoạn chờ đợi. Như là cái kinh Đại Thừa sau này phát triển nói là có thân trung ấm đợi 49 ngày, thì đấy là một cái tư tưởng phát sinh về sau, chứ không phải là cái tư tưởng đúng trong giáo pháp của Đức Phật. Trong giáo pháp của Đức Phật thì người đấy chết cái là đi tái sinh ngay tức thì. Có thể là mình sinh làm người đi đầu thai, hoặc là sinh làm chư thiên, hoặc là sinh vào cõi nào đó bất kể, thì tùy theo cái nghiệp luôn, phiền não luôn đó, đi tái sinh. Thế cho nên là chết cái là đi đầu thai luôn. Nên là có những người thì tái sinh làm ngã quỷ, thì tự nhiên mình sẽ biến thành một cái con quỷ xấu xí, cứ đi theo người thân thì cứ đòi ăn, đòi quần áo, đòi này đòi kia. Có thể lúc đấy mình sinh làm người thì trong một cái khoảnh khắc, một cái mình đi tái sinh vào trong bào thai, và sinh lên chư thiên thì trong một cái khoảnh khắc đấy mình sẽ biến thành một vị chư thiên có hào quang, có ánh sáng ở trong cung điện của chư thiên. Mình mở mắt ra một cái mình đã là người trưởng thành rồi. Thì còn tùy theo mình đi tái sinh về đâu, nhưng mà tái sinh ngay khoảnh khắc đó, chứ không có cái chờ đợi một cái giây phút nào hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả ở Hà Nội ạ. Dạ con kính đảnh lễ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Kính bạch sư, con đọc quyển sách 38 pháp hạnh phúc có đoạn 4 nói lối. Theo chú giải thì chẳng những nói lối bằng miệng mà thôi, người cũng có thể dùng thân thể ra dấu hiệu, như hoặc dùng thư từ mà dối gạt người khác. Hơn nữa, kẻ đã làm tội mà người khác hỏi đến, sợ chối bị phạm nói lối bằng thú nhận thì sợ hành phạt cứ nín thinh, như vậy cũng phạm tội nói lối. Kính xin sư giảng cho con hiểu về việc nói lối bằng thân thể ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thì cái ngôn ngữ nó có những cái ngôn ngữ mình nói ra bằng lời nói, nhưng mà cũng có những cái ngôn ngữ được gọi là thân biểu chi. Thì cái ngôn ngữ mà mình nói ra lời được gọi là khẩu biểu chi, tức là cái lời nói mà mình diễn đạt ra. Còn có cái ngôn ngữ là nó biểu đạt bằng thân, thân biểu đạt cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như là mình có đi ăn trộm nhưng người ta hỏi mình có ăn trộm không, mình không dám nói nhưng mình lắc đầu, tức là mình phủ nhận ấy. Thì đấy là nói dối. Rõ là mình có đấy nhưng mà mình không dám nhận, nhưng mà mình không dám nói, là mình chỉ lắc đầu thôi. Thì đấy cũng là nói dối. Đấy là một cái sự biểu chi, một cái sự biểu hiện. Hoặc là mình xua tay, có làm không, mình có làm nhưng mà mình xua tay, mình giả vờ giống như là không làm. Thì đấy là một cái sự ra dấu. Thì cái sự ra dấu này người ta cũng có thể ra dấu một cách sai trái mà. Từ cái hành động ra dấu, người ta cũng có thể làm ra những cái điều tội lỗi được. Cho nên là ra dấu ám hiệu ấy đều là đều được quy vào cái giới nói dối. Mặc dù nó phát sinh ra từ thân, nhưng mà nó vẫn được quy là khẩu nghiệp, nó là dối trá. Thì cái thân hành động dối trá, thì cái dối trá này đáng lẽ nó phải là lời nói dối, nhưng mà nó lại phát sinh ra từ cái hành động của thân, biểu hiện, biểu chi biểu hiện của thân. Thì cái nó đều nằm trong nói dối. Hoặc là người đấy viết ra thành những cái sách vở, thư từ mà nói xuyên tạc, nói sai sự thật, thì đấy là nói dối. Một cái người viết ra sách nói là không có nhân quả, không có đời này, không có đời sau, không có quả của những nghiệp thiện, không có quả nghiệp ác, chết rồi là hết, không có cái sự tái sinh luân hồi. Thì đấy là cái người đó đang đang dối trá bằng cái cách là viết ra sách và tuyên truyền những cái điều dối trá đó trên từ sách báo. Và thì cái đấy nó cũng được gọi là nói dối, làm cho cái người khác hiểu sai sự thật và tin vào những cái điều sai trái đó. Nếu như cứ người khác mà nhìn vào cái hành động ám chỉ của mình hay đọc vào những cái sách mà do mình viết mà cái vị đó hiểu sai và tin sai cái điều đó thì mình đã phạm vào nói dối. Thì đấy là căn cứ mà đấy, thì đấy là cái giới nói dối nó rộng như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con kính nể lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi, theo quan điểm của Phật giáo thì những khái niệm như là Twin Flame Starship Light Worker được hiểu như thế nào ạ? Dạ, thưa sư, đây có ý nghĩa là từ linh hồn song sinh ạ, hoặc là được hiểu là người từ hành tinh khác ạ, và những cá thể mang năng lượng cao có sứ mệnh của họ giúp cho sự tỉnh thức của Thái Đất ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, con xin tóm tắt lại ý của hành giả này là muốn hỏi thì theo quan điểm của Phật giáo thì có những khái niệm như là linh hồn song sinh, hay là người từ hành tinh khác, hay là những cá thể mang năng lượng cao họ sẽ đến trái đất và làm những cái giúp cho sự tỉnh thức của trái đất có không ạ? Nhưng cái thực ra con người thì có rất là nhiều, ngoài cái thế giới này ra có rất là nhiều những thế giới khác. Hay là ở trong cái thế giới ta bà này thôi cũng có những con người ở các cái cõi Đông Thắng Tần Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Bắc Câu Nô Châu mà mình chưa gặp được, mình không tiếp xúc được, con người thường không tiếp xúc được. Thì đấy cũng là con người cùng một thế giới còn chưa tiếp xúc với nhau hết. Mình chỉ tiếp xúc được với những người ở Nam Tiệm Bộ Châu. Nhưng mà những bậc có thần thông thì đi lại được các thế giới khác. Như Đức Phật hay các bậc A-la-hán của xưa có thần thông đến được Bắc Câu Nô Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu, Đông Thắng Tần Châu, thì lúc đấy mình đi đến các thế giới khác, cái thân thể con người nó khác, cái khuôn mặt nó khác, hình dáng nó khác hẳn đi, thì người ta có thể gọi mình là người ngoài hành tinh được. Nhưng mà cũng thực ra chỉ là trong thế giới này, còn đi được đến những cái thế giới khác nữa, những cái cõi ta bà khác, họ cũng có cái cõi người, họ cũng có những cái cõi chư thiên khác. Thì một số người có thần thông thì có thể đi đến được những cái cõi khác, hay là các vị chư thiên có thần thông đến được các cái cõi khác. Còn ở trong cõi người này, đôi khi người ta hay nhìn thấy những cái sinh vật, những cái vật thể lạ ở trên bầu trời, hay là những cái người lạ ở một đâu đó mà người ta gọi là người ngoài hành tinh. Nhưng mà thực ra thì ngay cả từ thuở xa xưa đi chăng nữa, có rất nhiều người người ta thấy được các cái chúng sinh, đó là các vị thiên thần hay quỷ thần ấy, người ta xuất hiện dưới những cái hình tướng này hay hình tướng khác. Người ta làm việc này hay việc khác mà thôi, chẳng qua đó là những vị chư thiên trên mặt đất, nhưng mà người ta mang nhiều cái hình tướng khác nhau, mình kiểu thân thể khác nhau. Nếu như những cái chúng sinh nào mà người ta có những cái năng lực cao, người ta có những cái thân tướng giống như là người ta có cái phước tướng lớn, thì đó là các vị chư thiên đôi khi người ta xuất hiện, mà đôi khi một số người gặp phải, nhưng người ta đến và đi rất là mau lẹ, có lúc xuất hiện có lúc biến mất mà mình không lý giải được. Thì có những cái chúng sinh mà xuất hiện với cái thân hình rất là xấu xí, thì đó là những cái chúng sinh thuộc về ngã quỷ. Thì ngã quỷ người ta cũng có thần thông, người ta cũng đi du hành trên hư không được, người ta cũng có thể biến ra hình thô, người ta cũng có thể biến mất trước mặt một người được. Thì từ thuở xa xưa mà đi, người ta đã thường xuất hiện những cái đó rồi. Con người thời bây giờ, tại vì mình không hiểu biết về những cái thế giới vô hình xung quanh mình, vô số những chúng sinh xung quanh mình, những cái quỷ thần xung quanh mình, đôi khi người ta xuất hiện dưới hình thức này hình thức khác, đó là chuyện rất hiển nhiên, đó là chuyện rất bình thường. Rồi cứ nói rằng đó là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh thôi. Chứ thực ra nếu người ta là người ngoài hành tinh, người ta đến đây, người ta sẵn sàng xuống đây, người ta bắt tay với mình luôn. Người ta cũng giống như là một cái người ở một cái quốc gia nọ đến quốc gia kia, gặp nhau nói chuyện với nhau là bình thường. Sao người ta phải lẩn tránh mình làm chi? Là do những cái năng lực của những cái chúng sinh vô hình, người ta chỉ xuất hiện được một khoảnh khắc đấy là người ta phải biến đi thôi. Hoặc là người ta không muốn tiếp xúc với con người thì nó có những cái khoảng cách không thể tiếp xúc được. Nên là mình cứ ảo tưởng, mình cứ nghĩ ra là hiện tượng này, hiện tượng khác. Thì đấy thì là ảo tưởng của con người thôi, còn những cái chúng sinh sống xung quanh mình vô số tận mà mình không hiểu hết được. Nào có thiên nhãn mình sẽ thấy vô số cái chúng sinh ở xung quanh. Hay là thời Đức Phật, mà đôi khi Đức Phật dùng hào quang cho mọi người thấy nhau, cho những chúng sinh thấy nhau, rồi lúc đấy mọi người trầm trồ ồ nên ồ sao có những chúng sinh khác cũng sống ở đây, có những chúng sinh khác sống ở đây, thật ra xung quanh mình đầy rẫy những chúng sinh khác, thành ra mình không thấy. Thế nhưng mà mình mà thấy thì mình sẽ cảm thấy rất là kinh ngạc. Nên là thấy một vài những chúng sinh xuất hiện đó là lẽ rất thường tình, nên không cần phải bận tâm nhiều những cái chuyện đó. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một hành giả ở Hà Nội ạ. Dạ, con xin thưa sư, xin thưa cho con hỏi, con nghe nói linh hồn không thể chết, vậy linh hồn sinh ra từ đâu và sẽ đi về đâu ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Cái từ linh hồn đây đã mang cái tư tưởng tà kiến, mới quan điểm rằng có linh hồn. Tức là ở trên đời có những cái quan điểm người ta cho rằng có cái linh hồn ở trong con người, khi cái thân xác này chết đi hay có cái linh hồn đi ra, và cái linh hồn đấy sẽ tồn tại mãi mãi. Thì cái này là ngay từ thời Đức Phật cái tư tưởng đấy đã có, và chính Đức Phật là người đã đả phá, đã cho rằng cái quan điểm cho rằng có một cái linh hồn bất biến đấy là tà kiến, đấy là chấp thường. Người ta chấp thường, người ta nghĩ rằng chết rồi sẽ có một linh hồn sẽ tồn tại ở đó, rồi sẽ hoặc là đi vào địa ngục hoặc đi lên thiên đường, cái tồn tại ở đấy vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ chết, thì đấy là gọi là chấp thường, gọi là tà kiến. Và cái tâm cái đấy là không có nhé, cái đấy là không thật, mà chỉ có cái tâm con người đi theo cái nghiệp lực và đi luân hồi tái sinh về các cái cõi như là thiên giới hay là quỷ sứ hay là các cái cõi sống khác nhau thôi, thì đấy là một cái kiếp sống mới, một cái sinh mạng mới, một cái con người, một cái chúng sinh ở cái thế giới đấy, chứ không phải là cái linh hồn. Quan niệm linh hồn là không đúng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Anh ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Trong kệ tu tâm mục số 14, Bát Kính Pháp, có đoạn vì hàng nữ giới xuất la, khiến cho Phật giáo Phật Đà chóng suy. Vì con không hiểu ý nghĩa của đoạn này, mong sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin đảnh kính tri ân sư ạ. Vì khi mà Mahabhatsambati, tức là di mẫu của dòng họ Thích Ca Gotami, Gotami xin Đức Phật đi xuất gia 3 lần, Đức Phật không cho. Sau đó bà Gotami cùng với 500 người nữ khác cũng đi đến Tịnh Xá Kỳ Viên và xin Đức Phật xuất gia. Thì Đức Phật cũng không cho, rồi Ngài A Nan mới vào hỏi nguyên nhân tại sao Đức Phật không cho nữ giới xuất gia. Thì Đức Phật mới nói ra rằng vì người nữ xuất gia thì chánh pháp của ta sẽ bị suy vi đi mất 500 năm. Thì lúc đấy Đức Phật cũng nói rằng nhà có con trai thích, mà nhà mà đông con gái thì nhà sẽ suy, nhà mà đông con gái thì trộm cướp, người ta sẽ nên nổi vào. Vì vậy nên là không nên hoan hỷ, không nên cho người nữ xuất gia. Thì người nữ xuất gia vào thì Đức Phật cũng nói là đáng lẽ cái chánh pháp của ta sẽ tồn tại được 1.000 năm, nhưng nếu cho người nữ vào xuất gia thì chánh pháp của ta chỉ tồn tại được 500 năm. Thì vậy, bởi vì lý do nữa là vì người nữ vào xuất gia sẽ làm cho cái phạm hạnh của các vị tỳ kheo bị yếu đi, tức là các vị tỳ kheo đã từ bỏ cái đời sống thế gian đi xuất gia để sống cái đời sống phạm hạnh thanh tịnh, không thân cận với nữ giới. Nhưng mà nếu cho người nữ vào xuất gia thì có những người có nhan sắc đẹp sẽ làm cho những vị tỳ kheo đó cũng sinh ra cái tư tưởng tham ái, cho nên là cái sự tu tập chứng đắc các đạo quả nó bị yếu đi nữa. Thì đấy cũng là một cái nguyên nhân làm cho giáo pháp bị suy yếu đi. Và nó có rất nhiều cái khác nữa, của cái người nữ sẽ có rất là nhiều những cái phiền não, những cái mâu thuẫn này khiếp, làm cho những cái hàng tín đồ người ta giảm bớt cái niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin của những người chưa có niềm tin, hay là không làm phát sinh niềm tin của những người chưa niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin của những người đã có niềm tin nữa. Thì đấy cũng là cái nguyên nhân khiến cho giáo pháp chóng suy đi. Thì vậy nên là Đức Phật mới chế ra Bát Kính Pháp. Nếu như người nữ đi xuất gia phải giữ được Bát Kính Pháp này, thì nó sẽ giảm bớt được cái sự suy vi của giáo pháp. Còn nếu như người nữ xuất gia mà không giữ được Bát Kính Pháp, tức là có cái sự ngã mạn, có cái sự khinh thường đối với các vị tỳ kheo, thì giáo pháp sẽ suy vi rất là nhanh. Còn nếu như mà còn giữ được Bát Kính Pháp thì sẽ giúp cho giáo pháp bớt được cái suy bi đi. Thì đấy là cái ý nghĩa là như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân Lê ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, hôm nay con vừa thỉnh đường Bức Phật A Di Đà về, hàng ngày thì con phải làm gì ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Phật, thỉnh Phật về thì bây giờ sư bỏ qua cái quan niệm là Phật Di Đà hay là Phật gì đi, thì mình chỉ coi rằng nếu như mình mà thỉnh một bức tượng Phật về, tức là Phật ở đây mình cần phải hiểu về chín ân Đức Phật. Thứ nhất là Đức Phật là bậc ứng cúng, vì Ngài đoạn trừ hết phiền não nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc minh hạnh túc, hiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đấy, mình cần phải học chín cái ân đức này cho nó thuộc lòng, hiểu ý nghĩa của từng ân đức cho nó thâm sâu. Sau đó mỗi khi đảnh lễ mình hướng đến ân đức của Phật mà đảnh lễ, chứ đừng hướng đến cái chất liệu của pho tượng nó mà đảnh lễ. Nên là cái pho tượng đấy chỉ là tượng trưng thôi, Phật chỉ là tượng trưng cho một bậc đã hết tham sân si, một bậc chánh giác, một bậc có đầy đủ công đức và trí tuệ, một bậc nói ra những lời thiện này, một bậc hiểu rõ những cái thế gian này, bậc thầy của trời người, bậc xứng đáng được cúng dường đó. Thì khi mình lễ Phật thì mình hướng đến chín ân đức Phật mà đảnh lễ. Khi mình cúng dường Phật cái gì, mình hướng đến các ân đức của Phật mà cúng dường. Khi mình niệm Phật thì mình hướng đến các ân đức Phật để mà tưởng niệm. Thì làm như thế là được. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Pháp ạ. Dạ, con xin kính hành lễ sư, xin sư cho con hỏi. Phật giáo Việt Nam tôn xưng lên một vị sư lên ngôi Pháp chủ thì có đúng với tư tưởng của Đạo Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một người lên ngôi Pháp chủ. Pháp chủ ở đây mình phải hiểu theo một cái nghĩa như là người đấy chủ trì một cái buổi Pháp. Ví dụ như là một cái người mà... một vị giảng sư thuyết giảng một giáo pháp thì đấy cũng gọi là một cái người chủ trì một cái buổi pháp. Một cái trong một cái bài pháp của Đức Phật nó có 6 cái nhân thành tựu: một là thời, cái thời gian thuyết pháp; hai là cái xứ, cái nơi chốn mà thuyết cái bài pháp đấy; ba là chủ, chủ là cái vị nào đã thuyết cái bài pháp đấy, tức là cái vị nào là giảng sư; thứ tư là chúng, tức là cái hội chúng là ai để nghe cái bài pháp đấy; và thứ năm là cái chủ đề bài pháp ấy là gì, và nội dung cái bài pháp ấy là gì. Đấy là những cái nhân thành tựu cho bài pháp. Thì ở đây cái chủ là cái người chủ trì để thuyết giảng giáo pháp. Thế nên ở đây là mình tôn xưng một cái vị nó gọi là pháp chủ, thì nó cũng có một cái ý nghĩa như là một cái người, một cái bậc có đạo đức, có giới hạnh, có đức hạnh. Là một cái người duy trì giữ gìn hoàng dương diễn giải thuyết giảng giáo pháp, để cho mọi người lấy đó làm gương, hãy lấy cái vị này làm gương. Đã là cái người xuất gia tu hành phải là một cái người nắm được giáo pháp, hiểu được pháp học, hiểu được pháp hành, và thuyết giảng giáo pháp, duy trì giáo pháp, giữ gìn giáo pháp, hoàng dương giáo pháp, làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Thì cái điều đó thì nó có cái ý nghĩa như vậy. Nên là cái điều đó mang đến, nếu như một người mà hiểu đúng thì sẽ đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích. Nên là một cái vị đó là một cái vị tấm gương của những cái bậc hoằng pháp, là một cái tấm gương sáng để cho mọi người noi theo. Thì ở một cái quốc gia nào cũng thế thôi, nhất là như thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là một đấng pháp chủ, Đức Phật là một cái bậc thuyết giảng ra giáo pháp, giảng dạy ra giáo pháp, và mọi người y cứ vào Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật. Thì sau khi Đức Phật nhập niết bàn rồi thì Đức Phật hãy nói rằng là hãy lấy pháp làm thầy, ngày nào pháp và luật còn thì giáo pháp này còn. Vậy thì nhưng mà pháp đâu có phải là tự tồn tại được, pháp phải do cho những người hoàng dương Phật pháp. Thì những ai là những cái tấm gương sáng để giữ gìn, để phát triển, để giảng dạy Phật pháp, thì mình có thể tôn xưng, tôn suy tôn những cái bậc ấy lên để làm một cái tấm gương cho mọi người noi theo. Thì cái điều đó cũng đem lại cái sự lợi ích cho mọi người. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, một người vừa mong cầu được hưởng phước báu giàu sang, vừa đạt được trí tuệ giác ngộ thì có được không ạ? Và phải tạo nhân như thế nào ạ? Con kính tri ân sư ạ. Vừa mong cầu phước báo giàu sang, vừa muốn đạt được trí tuệ giác ngộ, mong cầu phước báo cái người mà như thế thì nó cũng được, nhưng mà cái vị đấy phải thực hành cả hai cái hạnh, đó là thực hành cả những cái tạo ra những cái phước về vật chất, và vẫn phải thực hành cả những cái hạnh tạo ra những cái phước về thế gian, thì cái người đấy phải nỗ lực nhiều hơn. Như là cái vị đó phải có cái sự là bố thí rất là nhiều, và vị đó phải luôn luôn ước nguyện là sẽ thành tựu được cả hai cái pháp đó, về giàu sang về thế gian, cũng như là thành tựu được cái trí tuệ giác ngộ. Thì cái này mà cái người nào mà ước nguyện ấy, có cái ước nguyện nhiều ấy, thì cũng vẫn thành tựu được, vẫn thành tựu được cả hai cái điều này. Như trong giáo pháp của Đức Phật vẫn có những cái vị gia chủ, các vị ấy trong những cái thời Đức Phật quá khứ, các vị ấy đến cúng dường trên các Đức Phật, và các vị ấy nguyện rằng cho con thành tựu được cả hai, một là cái hạnh phúc thế gian, và hai là hạnh phúc niết bàn. Thì những cái vị đấy vì cái ước nguyện đấy thì sau này các vị ấy trở thành những vị gia chủ rất là giàu có. Nhưng mà một đến khi mà vị đó hưởng cái đời sống gia chủ giàu có, đến một lúc nào đó vị đó chán, rồi vị đó sẽ đi xuất gia, và vị đó cũng chứng đắc được niết bàn. Tức là thì cũng giống như là Thái tử Tất Đạt Đa đó, ở cái kiếp cuối cùng ấy, thì ngài cũng đã hưởng cái phước về thế gian, tức là một vị hoàng thái tử hưởng tất cả những cái ngũ dục sung túc ở thế gian rồi, sau đó thì ngài cũng từ bỏ cái đời sống xuất gia, tiêu đời sống thế gian mà đi xuất gia và chứng đắc được đạo quả, thì ngài cũng là cái người hưởng cả hai cái đời sống về vật chất thế gian, nhưng mà sau đó muốn chứng đắc niết bàn thì phải từ bỏ cái đời sống sung túc ở thế gian đó để chuyên tâm tu tập thì mới chứng đắc niết bàn. Vậy nên là chứ không phải là hai cái đấy nó hưởng song hành cùng với nhau, mà nó sẽ là cái người đấy sẽ có một giai đoạn đó là hưởng cái phước ở thế gian, sau đó sẽ từ bỏ cái đời sống ngũ dục thế gian đó và tu tập và chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì vẫn có, tức là cái người đó mà có các cái ba la mật nhiều, như là mình bố thí nhiều, rồi mình kết hợp với việc hành thiền, tức là cái người đấy mình có cái sự tu tập giới định tuệ, nhưng mà vẫn có cái sự tu tập về những cái sự bố thí về tài vật, bố thí về pháp, bố thí tài vật, và thực hành giới định tuệ, mình song hành với nhau cả hai cái đó, thì sau này mình cũng sẽ được hưởng cả hai cái, đó là cái phước về vật chất, cái đời sống sung túc về vật chất thế gian, và vẫn chứng đắc được niết bàn, thì cái điều đó vẫn có thể thành tựu được. Dạ, con thưa sư ạ. Hiện nay còn một câu hỏi nữa thì con xin đọc lên nốt ạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Xin thưa sư cho con hỏi, nếu con thọ giới tỳ kheo bên Myanmar mà tuổi hạ còn nhỏ, dưới năm hạ mà muốn về chùa của sư để nương tựa tu học thì có được chấp nhận không ạ? Có được nhập chúng không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu một cái vị mà xuất gia ở bên Myanmar thì cái quy định ở ở ở đâu vậy, theo giáo pháp thì cái vị đấy là vị tỳ kheo dưới năm hạ thì luôn luôn phải y vào một cái vị thầy, còn trên năm hạ rồi, tức là vị đó đủ năm hạ rồi thì vị đó không còn phải y chỉ và một cái vị trưởng lão nữa, thì vị đó muốn ở đâu cũng được, tức là vị đó sống ở bất cứ chùa nào cũng được theo cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy, thì cái vị đó có thể ở bất cứ chùa nào vị đó đến thì xin với cái vị trụ trì đó mà cho nhập chúng thì đều được hết, chứ không có cái chùa nào lại từ chối. Nếu như mà có một cái vị tỳ kheo khác đến muốn tu tập ở đấy thì không có chùa nào từ chối, cũng như là ở chùa sư cũng thế, không có từ chối một cái vị nào đến xin để ở cộng trú để tu tập, thì không có từ chối ai hết, ai muốn đến cũng được, mà đến để tu tập theo được cái nội quy thời khóa, tư tưởng cứ giống nhau, sống hài hòa, hòa hợp được với nhau thì sẽ ở được với nhau, có thế không? Dạ, con thưa sư, con xin kết thúc buổi hôm nay tại đây ạ.